Án mạng chuột chín đầu. Phần 4. Lại thêm một quan tài bị đốt. Ông chủ hiệu tương Sùng Tín, Trương Thắng, vốn là người có thói quen chắp tay sau lưng, mặt ngẩng lên trời khi đi đường. Nhưng gần đây, thái độ của ông ta hơi khác thường, cứ hay cúi đầu lầm lũi. Nghe thấy động tĩnh gì là lại nhảy vội qua một bên để tránh né. Hỏi nguyên nhân thì hóa ra ông ta mới đi ra từ đại đội thu nhận. Đại đội thu nhận do hội quản đứng ra tổ chức, cục công an quản lý. Đối tượng thu nhận là quân lính tản mạn của Đảng Quốc dân, du côn lưu manh đầu đường xó chợ. Về sau xử lý hết nhóm người này thì sẽ thu nhận một vài phần tử băng đảng, đồng lõa ác bá. Thật ra, Trương Thắng không nằm trong số đó. Nhưng thành phần quen biết ngoài xã hội của ông thật sự rất phức tạp. Chẳng những trong đám giang hồ đều có anh em của ông ta, phàm là quan viên cầm quyền, bao gồm cả Hán Gian cầm đầu chính phủ Ngụy ở Trấn Giang thời kỳ Nhật Ngụy cũng có qua lại với ông ta. Cho nên chính phủ nhân dân cần ông làm rõ và cung cấp manh mối về chuyện này nên đã gọi ông vào. Trương Thắng ở đại đội thu nhận đó hơn 2 tháng, 3 ngày trước vừa mới được thả về nhà. Trải qua lần này, ông ta không dám hoành hoang nữa, chỉ mong được sống yên ổn mà thôi. Khi Mục Dung Hán và Từ Tử Sơn xuất hiện trước mặt Trương Thắng, yêu cầu ông cung cấp thông tin về các đối tượng tiêu thụ rượu Lão Tam Thôn, thì ông ta cực kỳ phối hợp. Nhưng sự phối hợp của ông ta chẳng qua chỉ khiến các điều tra viên biết thêm về tình huống của rượu Lão Tam Thôn, chứ không giúp ích gì cho việc điều tra vụ án. Theo lời Trương Thắng, bình rượu của rượu đục Lão Tam Thôn chia làm 7 màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Đây là để phân biệt năm sản xuất của rượu đục Lão Tam Thôn. Vậy thì chiếc bình màu xanh lục mà các điều tra viên nhặt được sản xuất vào năm nào? Trương Thắng cho biết, rượu đục Lão Tam Thôn của Vương Lão Tam được đưa ra thị trường vào Đoan Ngọ năm Dân Quốc thứ 8, tức năm 1919, dùng bình rượu màu đỏ. Sau đó sắp xếp theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Bình rượu màu lục hẳn là vào các năm 1926, 1933, 1940 và 1947. Lứa rượu năm 1947 cũng là mẻ rượu đục Lão Tam Thôn cuối cùng. Mùa hè năm đó, Vương Lão Tam qua đời vì bệnh nặng ở tuổi 70. Ba đứa con trai vì gia tài mà đấu đá tranh giành. Qua 3 tháng thì một chết, hai bị thương. Trong quá trình tranh giành còn phá hỏng chum rượu, rượu đục Lão Tam Thôn cuối cùng của Vương Lão Tam đã chôn lúc còn sống. Rượu đục Lão Tam Thôn cũng vì đó mà không còn. Nhưng chiếc bình rượu này rốt cuộc được sản xuất vào năm nào thì Trương Thắng cũng không thể nói rõ được. Mục Dung Hán lại hỏi, ông có nhớ rượu trong 4 năm này đã bán cho những ai không? Trương Thắng đáp, năm 1926 thì hiệu tương này vẫn là do cha của tôi làm chủ. Năm đó bán cho những ai thì tôi không rõ lắm. Rượu từ năm 1933 đến năm 1947 là do tôi bán ra. Mặc dù cũng có ghi chép, nhưng trong sổ lại không ghi rõ họ tên khách hàng. Chẳng qua đều là khách quen cả. Sau đó Trương Thắng lại liệt kê tên của vài khách hàng. Trong đó có không ít người Nhật Bản đã chiếm cứ Trấn Giang trong thời kỳ kháng chiến. Phần lớn bình rượu màu lục năm 1940 đều bán cho đội quân cảnh người Nhật ở Trấn Giang. Hai vị sĩ quan tổng bộ đặc công số 76 tới từ Thượng Hải mua 4 bình. Còn lại 2 bình bị vị bả đầu bản địa là Đổng Trung Chiêu mua đi. Nghe nói ông ta mang đến phương Bắc làm quà biếu. Mà 20 bình rượu đục Lão Tam Thôn năm 1947 thì bán hết cho Đinh Bình Vũ. Mục Dung Hán bèn hỏi, Đinh Bình Vũ là ai? Tham mưu cấp cao của Thiếu tướng Trung đoàn Bảo an tỉnh Giang Tô. Bây giờ người này đang ở đâu? Năm 1948 đã rời khỏi Trấn Giang rồi. Sau này nghe lính cần vụ Tiểu Chu của anh ta nói là tháng 3 năm nay Tham mưu Đinh đã từ Thượng Hải bỏ trốn sang Đài Loan. Em vợ của ông ta cũng nói vậy. Như vậy thì hy vọng tìm được manh mối từ bình rượu này đã đi vào ngõ cụt. Mục Dung Hán và Từ Tử Sơn quay về văn phòng tổ chuyên án ở phân cục đường Đại Tây. Lúc này, Hồ Chân Lực và Tống Bình Quân đã hong khô dấu chân lấy được ở bên ngoài vách tường từ đường nhà họ Hoàng ở Hoàng Gia Trang. Lấy được một dấu chân nguyên vẹn, hai người dùng kính lúp quan sát một lúc. Mục Dung Hán và Từ Tử Sơn cũng đến xem thật kỹ, cuối cùng cho ra được kết quả. Người lẻn vào từ đường nhà họ Hoàng đốt thi thể đã mang một đôi giày vải bị mòn vẹt, chiều cao ước chừng 170cm. Từ mức độ bào mòn của đế giày và hành động ném bình rỗng sau khi tưới xăng, cho thấy rất có thể người đốt thi thể là một tên ăn mày. Mục Dung Hán lại đưa ra một vấn đề với hai hình cảnh còn lại. Liệu một tên ăn mày thì có dành về nơi tọa lạc ở Hoàng Gia Trang trong Vịnh Thất Loan cách xa thành phố như từ đường nhà họ Hoàng hay không? Hồ Chân Lực mới đáp. Bình thường chắc là sẽ khá rành, bởi vì nhà họ Hoàng rất có tiếng tăm. Từ xưa đến nay mỗi năm đều tổ chức hoạt động lớn kính bái tổ tông, viếng mộ, chôn cất rất hoành tráng. Lần nào cũng có đến mấy trăm người già, trẻ, gái, trai tụ tập. Khi đó Hoàng Gia Trang sẽ thành một khu chợ nhỏ. Một vài người bán hàng rong sẽ đi ngang qua đó giao hàng, bán đồ ăn vặt hoặc đồ chơi trẻ con, trang sức cho phụ nữ. Cũng có nhiều ăn mày tranh thủ đi qua xin tiền. Mục Dung Hán nghe xong thì lắc đầu im lặng. Lúc trước anh cho rằng tên ăn mày đó không dành về Hoàng Gia Trang, nên trước khi tới đó nhất định phải đến nghiên cứu địa hình trước. Một tên ăn mày lộ diện hỏi han trong thôn nhất định sẽ thu hút sự chú ý của người dân. Thế thì có điều tra từ chỗ người dân trong thôn, nói không chừng sẽ tra được manh mối gì đó. Này xem ra có thể tên ăn mày đó không xa lạ gì với Hoàng Gia Trang, thế thì hắn ta cũng chẳng cần phải nghiên cứu địa hình rồi. Lúc này, chàng công an nhân dân xuất thân từ đồn công an Trấn Bình vẫn luôn giữ im lặng kể từ khi tham gia điều tra chuyên án, đột nhiên lên tiếng. Đừng thấy cậu chàng này hay im ỉm như thế. Thật ra cậu ta cũng rất thích động não suy nghĩ. Lúc này cậu ta đã nghĩ tới một cách để tra ra tên ăn mày đốt thi thể. Liệu chúng ta có thể điều tra về tên ăn mày này từ chỗ những người ăn mày khác hay không? Câu nói này đã nhắc nhở mọi người. Tổ chuyên án quyết định ngày mai vẫn sẽ chia làm hai tốp để điều tra về tên ăn mày. Trước kia, khi làm trinh sát quân sự, Mục Dung Hán đã từng có kinh nghiệm nhiều lần hóa trang trà trộn vào khu bị kẻ địch chiếm giữ để thi hành nhiệm vụ. Cũng từng làm quen với cái ăn mày nên nói: sáng ngày mai tôi sẽ đến phòng tài vụ bên cục thành phố lĩnh một ít tiền lẻ. Muốn làm quen với cánh ăn mày mà không tiêu chút tiền thì e là không được đâu. Nói đoạn, anh lại ngáp dài một cái. Được rồi, đêm nay đến đây thôi. Mọi người về ngủ một giấc đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm. Nhưng ông trời định sẵn tối hôm đó bọn họ không thể nào ngủ được rồi. Mấy người sắp sửa rời khỏi phân cục thì một vị cán sự trực đêm trong phân cục đột nhiên chạy vào. Ngoài cửa có người đến tìm các đồng chí trong tổ chuyên án. Nói là lại có thêm một cái quan tài trong Hoàng Gia Trang bị đốt. Các điều tra viên trong tổ chuyên án đều trợn mắt không nói nên lời. Vẫn là Mục Dung Hán phản ứng đầu tiên, vội hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ đám kia ăn gan trời muốn thi gan với chúng ta à? Đi, đi đến Hoàng Gia Trang thôi. Diêu đầu to trông coi từ đường thật sự không thể ngờ quan tài trong từ đường lại bị đốt lần nữa. Hôm qua, anh ta bận dập lửa từ nửa đêm đến tận hừng đông. Sau khi vào thành phố báo tin cho người nhà họ Hoàng xong thì lại phải ra đồng làm ruộng. Bận rộn đến lúc ăn cơm tối, toàn thân rã rời nên vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Vợ của anh ta dọn dẹp nhà cửa xong thì trong đèn may vá. Làm một lúc thì ngoài cửa sổ lại đỏ rực như hôm qua. Ban đầu cô còn tưởng là mình bị ám ảnh bởi việc hôm qua nên có ảo giác. Sau khi bình tĩnh nhìn kỹ lại thì mới xác định là hậu viện lại bị cháy. Thế là cô lập tức lay chồng dậy, cả nhà vội vàng chạy ra hậu viện. Lúc này thì một chiếc quan tài khác đã bốc cháy hoàn toàn, ngọn lửa bùng lên cao ngất. Diêu đầu to vẫn xách nước dập lửa như hôm qua. Sau khi dập tắt thì lại sai con trai lớn chạy ngay vào thành phố để tìm mấy anh cảnh sát khi sáng đã tới đây điều tra ở phân cục đường Đại Tây. Sau đó lại đến nhà của ông Bạch báo lại việc này. Khi bốn điều tra viên chạy đến hiện trường thì nghe được một tin bất ngờ. Kẻ phóng hỏa đã bị người dân trong Hoàng Gia Trang bắt giữ. Quả nhiên là một tên ăn mày. Điều tra viên tiến hành lấy lời khai ngay tại chỗ. Chiều cao không khác gì so với phỏng đoán ban đầu. Tuổi trên dưới 30. Trên gương mặt nhem nhuốc là một đôi mắt hí như ăn trộm. Gã ra chiều sợ hãi khi gặp mấy vị công an mặt mày đanh thép. Mục Dung Hán bước lên. Gã cho rằng anh định đánh mình nên sợ đến mức quỳ mọp xuống, tung tuyệt chiêu cuối trong nghề. Dập đầu như dã tỏi, luôn mồm hét câu, giơ cao đánh khẽ. Mục Dung Hán mới nói: cảnh sát nhân dân của chính phủ không phải là cảnh sát ngụy phái phản động của Đảng Quốc Dân. Sẽ không đánh mắng phạm nhân đâu. Anh ngồi xuống đây đã. Lão Từ, anh cho anh ta một điếu thuốc, hút mấy hơi bình tĩnh lại rồi thành thật khai báo. Chúng tôi sẽ dựa vào thái độ của anh để quyết định xem sẽ xử lý anh như thế nào. Gã ăn mày tên là Tiền Bảo Sơn, người huyện Tứ, tỉnh Giang Tô. Lúc còn trẻ thì quê hương gặp thiên tai, người nhà đều gặp nạn. Cuối cùng anh ta phải ra ngoài ăn xin, đi đến tỉnh thành Trấn Giang này. Trước đây thì ăn mày thuộc thành phần lưu manh vô sản. Xuất phát từ nhu cầu mưu sinh, nên ngoài ăn xin ra thì bọn họ còn rất nhiều các thủ đoạn xấu xa khác. Trộm cắp lừa đảo đều dành cả. Tiền Bảo Sơn làm lâu năm nên dành hết các ngón trong nghề. Cũng nhờ vậy nên quen được vài người bạn. Hạng người nào cũng có. Sở dĩ người ta phải làm quen với ăn mày là vì có khi sẽ đẩy họ ra dùng như pháp bảo. Khi ấy sẽ có tác dụng rất tuyệt vời. Ví như nhà anh gặp phải một ông hàng xóm xấu xa thích hại người khác để làm lợi cho bản thân. Nói lý lẽ với họ thì họ không quan tâm. Báo quan thì chuyện nhỏ quá nên cũng không ai để ý. Vào những lúc thế này, nếu như anh có một người bạn như Tiền Bảo Sơn thì có thể dễ dàng giải quyết vấn đề ngay. Chỉ cần nhờ vả một chút là lão Tiền sẽ gọi cả đám ăn mày tới ngồi kín trước cửa nhà tên hàng xóm nọ. Thời nào cũng có ăn mày, đi ăn xin cũng không phạm pháp. Bọn họ có thể ngồi lì trước cửa nhà của tên hàng xóm ác bá đó cả ngày lẫn đêm, luôn mồm hát liên hoa lạc, cùa gậy chúc lách cách làm cho người ta đau hết cả đầu. Thế đã là khách khí lắm rồi đấy. Nếu như tên hàng xóm kia không chịu nhận lỗi thì cứ tè rồi bĩnh ra ngay cửa, còn có thể dọn dẹp thùng rác gần đó thay công nhân vệ sinh nữa. Đương nhiên, rác rưởi dọn ra đều được chất đống ở cửa nhà của hàng xóm. Nếu như không biết điều thì vẫn còn một chiều lợi hại hơn. Bắt rắn rết hay chuột cống gì đó nhét vào khe cửa nhà họ. Dù sao thì chỉ cần nhà nào bị ăn mày bám dính thì 8-9 phần 10 sẽ biết điều ngay. Vậy cảnh sát cũng để yên ư? Đương nhiên cũng sẽ quản, nhưng cơ bản chẳng có chút hiệu quả nào. Cảnh sát đến thì đám ăn mày sẽ kéo đi. Cảnh sát vừa khuất dạng thì bọn họ lại tụ lại. Hoặc là ban ngày đến, chờ tới đêm mới trường mặt ra. Đến lúc đó, thứ họ mang tới sẽ không chỉ là rắn rết hay chuột bọ nữa. Thậm chí còn có thể xách theo cả xác chết lấy ra từ bãi tha ma ấy chứ. Cảnh sát không phải dành riêng để đối phó với ăn mày. Làm gì có nhiều thời gian và sức lực để nhây với bọn họ. Nhiều khi còn ra mặt khuyên người trong cuộc hãy nhượng bộ. Tiền Bảo Sơn chính là lão làng chuyên làm mấy vụ như thế. Vậy thì tại sao lần này lại nhận cả thiêu quan tài đây? Hơn nữa còn nhắm riêng vào từ đường của nhà họ Hoàng mà ra tay liền hai vụ. Gã khai thật là do có người thuê. Sau khi Trấn Giang giải phóng, thì cánh ăn mày sớm cũng đỡ hơn trước kia một chút. Những thành phố lớn như Thượng Hải và Nam Kinh cũng được chính phủ khởi xướng tổ chức cho những người ăn mày về quê làm nông. Trấn Giang lúc này đã không còn là thành phố tỉnh lỵ nữa, chỉ là một thành phố nhỏ thuộc quyền quản lý của cơ quan hành chính Tô Nam. Hạng mục đó vẫn chưa được triển khai và mở rộng, nhưng ở cửa lớn của các cơ quan chính phủ đã có tuyên truyền về chuyện này. Đám ăn mày như Tiền Bảo Sơn đều mù chữ, đọc không hiểu, nhưng chính phủ cũng đã cân nhắc đến chuyện này nên đã vẽ cả tranh tuyên truyền nói rõ. Cái này thì bọn họ xem là hiểu. Mấy người ăn mày khác nghĩ thế nào thì không rõ, nhưng Tiền Bảo Sơn thật sự rất muốn về quê. Bởi vì mấy bức tranh vẽ có chỉ rõ, nếu như về quê có thể tham gia cải cách ruộng đất, được chia cả ruộng vườn nhà cửa, còn có thể đấu tố đám địa chủ ác bá trước kia từng ức hiếp cánh dân nghèo như bọn họ. Nhưng Tiền Bảo Sơn lại nghĩ, nếu về quê với hai bàn tay trắng như thế thì không được ổn cho lắm. Kiểu gì cũng phải mua chút quà cho lối xóm và biếu ít tiền cho trưởng bối trong tộc chứ. Nên gã phải kiếm ít tiền mới được. Vừa nghĩ thế này xong thì cơ hội đã tới. Có một người tên là Cẩu Hưng Chi đột nhiên mời gã đi uống rượu. Nhờ gã làm giúp một chuyện, sau khi thành công sẽ cho gã một số tiền lớn làm thù lao. Cẩu Hưng Chi là dân bản địa ở Trấn Giang, 40 tuổi. Người này trải đời nhiều, tính riêng những nghề mà hắn ta từng làm thì cũng hơn 18 nghề. Công, nông, binh học, thương, cảnh hiến, đặc kiểm pháp, vân vân, hắn ta cũng từng làm. Cái gọi là kiểm pháp chỉ là chi viện kiểm sát và pháp viện. Trước đây hắn ta từng làm lái xe cho viện kiểm sát và pháp viện địa phương Giang Tô. Nhưng người này làm việc gì cũng không bền, lâu lâu lại đổi nghề rồi bắt đầu lại từ đầu. Mãi cho đến 9 năm trước, hắn ta làm bác sĩ nha khoa thì mới xem như ổn định lại. Trước đây, mọi người không quan tâm đến vấn đề răng cọ, hay có quan niệm rằng dù có rụng hết răng cũng không chết được, cứ lắp hàm răng giả vào là ổn cả. Cho nên làm nha sĩ cũng không cần văn bằng, giấy chứng nhận, quyền cấp đơn thuốc hay phòng khám bệnh gì cả. Cứ dựng cây dù bên vệ đường với một cái bàn làm việc là được. Kiểu gì cũng có người đến nhờ chữa cho. Còn chữa răng ấy à? Cũng đơn giản thôi. Cơ bản chỉ toàn nhổ thẳng răng ra là xong. Chẳng phải răng đau à? Cái nào đau thì cứ nhổ cái đó. Nhổ xong là chẳng còn đau nữa. Làm nghề này, chỉ cần không có sự cố gì nghiêm trọng thì nhất định sẽ kiếm được tiền. Được vài năm thì cậu Hưng Chi lại thuê một cửa hàng, cất cây dù đi, bắt đầu làm nha sĩ hẳn hoi. Còn được hẳn chiêu bài, bác sĩ Lưu Mỹ, giữ lại cái đẹp. Không bao lâu sau lại cưới một cô vợ. Vợ của cậu Hưng Chi tên là Quách Quế Trân, nhỏ hơn hắn ta 7 tuổi. Trắng trẻo, xinh xắn, nhưng lại là quả phụ tái giá. Quả phụ cũng không sao cả. Dù là trong xã hội cũ còn nặng tư tưởng phong kiến, thì quả phụ tái giá cũng không phải là chuyện to tát gì. Vấn đề là Quách Quế Trân 16 tuổi lấy chồng, 18 tuổi thủ tiết, đến 25 tuổi lại tái hôn. Trong thời gian đó đã ngoại tình không biết bao lần. Kỳ thực cô ta là một gái bán hoa. Vậy cậu Hưng Chi có biết việc này hay không? Hắn ta đương nhiên cũng biết rõ, nhưng lại không quan tâm, bởi vì hắn ta thích vẻ xinh đẹp lẳng lơ của Quách Quế Trân. Nhưng chẳng được bao lâu thì gã đã phải nếm trái đắng. Chưa đến một năm, chẳng những bị Quách Quế Trân cắm sừng mà cô ả còn bỏ hắn ta để lao vào vòng tay của nhân tình mới. Điều khiến cho cậu Hưng Chi tức giận hơn nữa là tình địch của hắn ta lại là một lão khọm đã qua tuổi lục tuần. Lão già này tên là Hoàng Kim Xuân, là em trong họ của người chuyên quản lý chuyện trong gia tộc hiện tại là Hoàng Kim Bạch đã được nhắc đến trước đó. Lại nói, lão Hoàng này cũng xem như đồng nghiệp của cậu Hưng Chi. Cậu Hưng Chi làm nha sĩ, lão Hoàng là trung y, chuyên khám phụ khoa, cũng có chút danh tiếng ở đất Trấn Giang này. Trong 7 năm thủ tiết kia, Quách Quế Trân đã từng qua lại với rất nhiều đàn ông nên mắc bệnh phụ khoa. Sau khi kết hôn với cậu Hưng Chi thì hắn ta lại muốn có một đứa con trai. Đối với Quách Quế Trân thì điều này vô cùng khó khăn. Với tình hình của cô ả lúc đó thì đừng nói là sinh con trai, có mang thai được hay không cũng chưa rõ nữa là. Kết quả, cưới nhau mấy năm, thai thì chẳng thấy đâu, nhưng bệnh phụ khoa của Quách Quế Trân thì lại nặng thêm, nên cô ả mới lén lút đến chỗ lão Hoàng xem bệnh. Hoàng Kim Xuân vừa gặp Quách Quế Trân thì đã bị nhan sắc của cô ả mê hoặc. Lão vừa tận tình khám và chữa bệnh cho Quách Quế Trân, vừa ra sức dụ dỗ. Hoàng Kim Xuân xuất thân phú thương, bản thân làm trung y mấy chục năm nên cũng có chút của cải. Lão cam lòng bỏ vốn liếng ra, chẳng những xem bệnh không lấy tiền, ngay cả thuốc uống cũng điều chế miễn phí cho Quách Quế Trân. Ngoài ra, lão còn thường xuyên mua quà cáp. Quách Quế Trân vốn cũng chẳng phải là người đứng đắn gì, lại tính tham lam, nên dần già cũng bắt đầu ả ơi với lão Hoàng. Kháng chiến thắng lợi, Trấn Giang lại thành tỉnh lỵ của tỉnh Giang Tô. Ở thời kỳ Nhật Ngụy thì tỉnh lỵ của tỉnh Giang Tô chuyển về Tô Châu. Hoàng Kim Xuân có một người anh em kết nghĩa từ thuở nhỏ tên là Mạc Bá Hùng, nguyên là đội trưởng quân đội Đảng Quốc Dân. Lúc tác chiến đã bị thương một chân, không thích hợp ở lại bộ đội nữa nên quay về địa phương làm cố vấn của đoàn bảo an và cục cảnh sát. Hoàng Kim Xuân vừa móc nối lại quan hệ với ông này thì chuyện của lão và Quách Quế Trân đã đổ bể. Bị cậu Hưng Chi bắt gian tại chỗ nên đánh cho một trận. Cậu Hưng Chi đánh xong còn chưa hả giận, đang nghĩ xem nên xử lý thế nào thì Hoàng Kim Xuân đã quay ngược về báo thủ. Tối hôm đó, cậu Hưng Chi đã bị đoàn bảo an bắt về. Sau một phen tra tấn thì tiếp tục đưa tới cục cảnh sát thành phố tống vào tù với tội danh tự ý xông vào nhà dân và cố ý hành hung. Hắn ta vốn tưởng bị nhốt giam 3 ngày là sẽ được thả. Nào ngờ có một người lính gác trước kia thường xuyên đến chỗ hắn ta khám răng, lén nói cho hắn biết là cục cảnh sát đang chuẩn bị tài liệu cần thiết. Nghe nói là muốn kiện hắn ta ra tòa, có khi là sẽ bị phán đến 7 năm. Cậu Hưng Chi nghe xong cũng không kinh ngạc gì nhiều. Vì trước kia hắn ta từng làm đặc vụ, hiến binh, cảnh sát, nên biết rõ mặt tối trong này. Đoán chắc là Hoàng Kim Xuân nhất định có chỗ dựa, đã đút lót gì cho bên cảnh sát. Vậy thì hắn ta nên ứng phó thế nào đây? Đêm đó, Cầu Hưng Chi vượt ngục bỏ trốn. Chuyện kể trên là Cầu Hưng Chi kể cho gã ăn mày Tiền Bảo Sơn nghe trong lúc mời gã uống rượu. Hắn ta không nói rõ trong 2 năm vượt ngục mình đã đi đâu và làm gì. Chỉ nói là sau khi Trấn Giang giải phóng thì mới quay về. Sau khi nghe ngóng thì biết tin, không biết con vợ Quách Quế Chân của mình đã đi đâu, mà lão khọm Hoàng Kim Xuân thì vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Chẳng qua vì ham mê tửu sắc, lại miệt mài quá độ nên bị bại liệt hơn 1 năm nay. Hấp hối chẳng khác gì ngọn đèn trước gió, chỉ chờ Diêm Vương phái tiểu quỷ câu hồn tới đưa lão đi mà thôi. Vốn dĩ, cậu Hưng Chi định lập ra một kế hoạch để lấy mạng của lão già dê kia một cách thần không biết mà quỷ không hay. Có thủ không báo thì sao xứng là quân tử? Nhưng Hoàng Kim Xuân đã như vậy rồi, nếu tống lão xuống địa ngục, lỡ đầu lộ sơ hở thì còn phải đền mạng cho lão ta. Thế thì không đáng. Vậy là cậu Hưng Chi không định giết chết Hoàng Kim Xuân nữa. Chẳng qua thù thì nhất định phải báo, nên hắn mới nghĩ ra cách khác. Ấy chính là đợi Hoàng Kim Xuân chết vì bệnh xong thì sẽ đốt trụi cả quan tài lẫn xác của lão ta. Chính quyền mới và cũ đều không có khái niệm rõ ràng phương diện thuần hình sự có phải tội hay không. Lúc Tân Trung Quốc vừa thành lập cũng vậy. Những hành vi trước kia được quy vào phạm tội như giết người, phóng hỏa, cướp bóc, trộm cắp, lừa gạt, cưỡng hiếp, vân vân cũng được tính là phạm tội trong xã hội mới. Còn những hành vi vặt vãnh như trộm vặt, móc túi thì chỉ bị nhốt vài ngày là thôi. Cậu Hưng Chi đã từng làm đặc vụ, hiến binh cảnh sát, vì vậy biết rõ luật pháp của xã hội cũ. Sau khi so sánh với xã hội mới một phen, thầm nghĩ dù việc đốt thi thể bị phát hiện thì cùng lắm cũng chỉ bị nhốt vài ngày. Huống hồ, hành vi lợi dụng việc khám chữa bệnh để sàm sỡ phụ nữ của Hoàng Kim Xuân đã đồn khắp Trấn Giang. Đó là hành vi ác bá. Lúc ở xã hội cũ là vì có thông đồng với quan viên chính quyền ngụy nên không làm gì được lão. Này đã giải phóng thì phải thanh toán cho già nhẽ. Vì vậy, cậu Hưng Chi phỏng chừng chính quyền mới cũng sẽ không nghiêm túc truy cứu hành vi đốt thi thể của loại người như thế này. Lão già dê này đã trầu trời rồi. Cậu mỗ thân là người bị hại, chút giận một chút có gì không được chứ? Đương nhiên, bản thân cậu Hưng Chi sẽ không làm chuyện bẩn thỉu như đốt thi thể rồi. Phải tìm người làm giúp, nên mới nhờ tới Tiền Bảo Sơn từng làm tai mắt cho cảnh sát ngụy trước kia. Cậu Hưng Chi mời Tiền Bảo Sơn uống rượu là vì việc này. Hắn ta kể hết đầu đuôi sự việc cho Tiền Bảo Sơn nghe. Sau đó lại lấy cả sấp 100.000 đồng tiền mặt ra, nói: Lão Tiền, anh cân nhắc một chút xem có chịu làm hay không. Nếu làm thì tôi trả cho anh 200.000 xem như thù lao. Đây là tiền cọc. Nửa còn lại thì chờ sau khi làm xong tôi sẽ trả nốt. Đối với Tiền Bảo Sơn thì đây là vụ làm ăn mà gã cầu còn không được ấy chứ. Vừa kiếm được cả đống tiền, lại không cần phải gánh nguy hiểm gì nhiều. Dù có bị phát hiện và tống vào cục cảnh sát thì cũng chỉ ăn cơm tù vài ngày. Chính phủ còn cho ăn cơm, còn tốt hơn là gã lê lết ăn xin ngoài đường rồi ngủ trong miếu cũ ấy. Vậy là Tiền Bảo Sơn lập tức nhận lời, cầm tiền đặt cọc. Cầu Hưng Chi nói chuyện này với Tiền Bảo Sơn vào ngày 5 tháng 10. Lúc hai người chia tay, cầu Hưng Chi đã dặn dò Tiền Bảo Sơn. Một ngày 3 buổi, sáng, trưa, chiều, đều phải đi ngang qua cửa nhà Hoàng Kim Xuân xem lão giả dê đó đã chết hay chưa. Tiền Bảo Sơn đi suốt từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10. Sáng sớm hôm đó đã kích động chạy đi tìm cậu Hưng Chi, báo cho hắn ta biết là 5 giờ rưỡi sáng hôm nay Hoàng Kim Xuân đã tắt thở. Cậu Hưng Chi hay tin thì thở phào một hơi, móc ra một sấp tiền mặt 5.000 đồng đưa cho Tiền Bảo Sơn nói: Lão Tiền, anh vất vả rồi, chắc vẫn chưa ăn gì đúng không? Cầm lấy chỗ này đi ăn sáng đi. Mấy hôm nữa anh có phải vất vả một phen đấy. Nhớ để ý xem nhà ông Hoàng đưa tang, rồi đi theo đến từ đường nhà họ, xem rõ quan tài của Hoàng Kim Xuân đặt ở chỗ nào. Tôi nghe nói trong từ đường nhà ông Hoàng có đặt hơn 20 cái quan tài đấy. Đừng có nhìn sai kẻo đốt nhầm người khác. Ngày 20 tháng 10, Tiền Bảo Sơn báo cho cậu Hưng Chi biết là chiều hôm qua, chiếc quan tài chứa Hoàng Kim Xuân đã dùng thuyền chuyển đến Hoàng Gia Trang. Gã đã đi bộ đến nơi đó, còn nhân lúc đông người hỗn loạn mà lẻn vào từ đường, tận mắt nhìn rõ nơi đặt chiếc quan tài. Cậu Hưng Chi nghe xong bèn nói: Vậy anh chờ khi nào tôi gọi thì ra tay nhé. Tiền Bảo Sơn vốn còn tưởng là qua hôm sau sẽ ra tay, nhưng chờ suốt 2 ngày vẫn không có tin tức gì. Gã lại là người tích cực, trong lòng cứ nhớ mãi đến 10.000 đồng khác, sợ cậu Hưng Chi đổi ý. Tối hôm đó, gã lại nhịn không được mà đến trước cửa nhà cậu Hưng Chi đảo quanh, nhưng lại thấy cửa đã khóa. Với thân phận ăn mày như gã thì đương nhiên không tiện hỏi hàng xóm xem cậu Hưng Chi đã đi đâu, nên đành thấp thỏm quay về. Trưa ngày 23 tháng 10 thì cậu Hưng Chi xuất hiện. Hắn ta mới hỏi Tiền Bảo Sơn. Lão Tiền à, đêm nay ra tay nhá, anh có nắm chắc không? Tiền Bảo Sơn đáp. Đây cũng không phải giết người nên anh cậu cứ việc yên tâm. Sáng mai chờ nghe tin tốt của tôi đi. Cậu Hưng Chi nghe vậy thì hẹn chiều tối hôm sau gặp nhau ở cửa tiệm mì Tránh Hương bên cổng Nam. Đêm đó, Tiền Bảo Sơn bèn lẻn vào Hoàng Gia Trang, treo tường leo vào hậu viện từ đường nhà họ Hoàng phóng hỏa. Sau khi xong xuôi thì quay về miếu thổ địa mà mình đang ở tạm trong thành. Chiều hôm nay, Tiền Bảo Sơn đúng hẹn đến cổng Nam gặp cậu Hưng Chi ở cửa tiệm mì Tránh Hương. Gã vốn còn tưởng là cậu Hưng Chi định mời mình ăn mì nên đặc biệt mặc một bộ đồ tương đối sạch sẽ, dù cũng vá chẳng vá đục. Nào ngờ cậu Hưng Chi vừa gặp đã sụ mặt lạnh lùng bảo. Lão Tiền à, anh đốt sai quan tài rồi. Tiền Bảo Sơn giật mình, thầm nghĩ chắc chắn không thể có chuyện này được. Phải biết là lúc trước gã đã từng đến từ đường nhà họ Hoàng xem xét rất kỹ. Tuy không biết chữ nên không đọc được tên người chết viết ở tấm gỗ trên đầu quan tài, nhưng gã đã nhớ rõ chỗ đặt quan tài kia mà. Cậu Hưng Chi nhìn ra ý này trong mắt gã nên nói thêm. Sáng hôm nay tôi đã chạy đến Hoàng Gia Trang xem rồi. Đúng là đã đốt sai rồi. Cái quan tài bị anh đốt là một người vừa mới chết bên nhà họ Hoàng. Chứ hôm qua mới vừa chuyển đến đấy. Tiền Bảo Sơn nghe xong thì lẩm bẩm. Không ngờ lại còn chuyện này nữa. Cậu Hưng Chi lại đưa cho gã thêm 5.000 đồng rồi nói. Lão Tiền, anh ăn bát mì đi. Tôi còn có việc. Đêm nay lại làm phiền anh đi thêm một chuyến vậy. Cậu Hưng Chi sợ lại có thêm sự cố nên mới lấy một tờ giấy ram. Bên trên có một chữ kim viết bằng bút lông to cỡ cái bát ăn cơm rồi dặn dò. Lần này thì trước khi anh đốt quẹt một que diêm nhìn cho rõ ba chữ viết ở tấm gỗ trên đầu quan tài nhé. Xem cái nào có chữ này ở giữa thì đúng là nó đấy. Nói đoạn, lại lấy một bình nước quân dụng trong giỏ xe đạp đưa ra cho Tiền Bảo Sơn. Nhặt thêm chút giấy lộn hay gỗ vụn mang theo rồi dưới hết dầu hỏa trong này để đốt. Đợi bắt lửa hết rồi hãy rời khỏi hiện trường nhé. Tiền Bảo Sơn lại đến Hoàng Gia Trang một chuyến. Nào ngờ chuyến này lại rơi vào trong tay Diêu Đầu To. Phần 5. Chân tướng của những bức thư tố giác. Tổ chuyên án đưa Tiền Bảo Sơn quay về thành phố. Mục Dung Hán lập tức sai điều tra viên Hồ Chân Lực và Tống Bình Quân mời cậu Hưng Chi đến cơ quan. Ban đầu cậu Hưng Chi còn chống chế. Đợi đến khi điều tra viên nói tên Tiền Bảo Sơn ra thì hắn ta mới đành phải thừa nhận là mình đã sai Tiền Bảo Sơn đi đốt thi thể. Nội dung khai báo của cậu Hưng Chi cũng giống như Tiền Bảo Sơn đã kể. Bởi vì một trong những thi thể mà Tiền Bảo Sơn đã đốt là nạn nhân Hoàng Kế Sĩ trong vụ án giết người ở ngõ Tiên Hà. Nên bắt đầu từ ngày 25 tháng 10, tổ chuyên án bắt đầu điều tra nội dung mà hai người bọn họ đã khai. Những điểm cần điều tra bao gồm 1. Tình hình hoạt động của cậu Hưng Chi và Tiền Bảo Sơn trong ngày Hoàng Kế Sĩ bị hại, tức ngày 20 tháng 10. 2. Cậu Hưng Chi có phải là người quen lâu năm của ăn mày Tiền Bảo Sơn đúng như lời họ đã khai hay không? 3. Có đúng là cô vợ Quách Quế Chân của cậu Hưng Chi bị lão trung y Hoàng Kim Xuân dụ dỗ, sau đó lại bị Hoàng Kim Xuân hãm hại hay không? 4. Trong mấy năm vượt ngục, cậu Hưng Chi đã đi đâu? Làm những nghề gì? Tại sao gần đây lại quay về Trấn Giang định cư? 4 điều tra viên chia nhau điều tra, cuối cùng xác nhận lời khai của Tiền Bảo Sơn và cậu Hưng Chi là thật. Hai người bọn họ quen nhau từ trước kháng chiến, khi cậu Hưng Chi đang làm cảnh sát của Đảng Quốc Dân. Bởi vì cậu Hưng Chi thường xuyên nhận lệnh điều tra manh mối của mấy vụ án hình sự, có khi lại phải nghe ngóng tin tức từ chỗ ăn mày, thậm chí là nhờ ăn mày giúp đỡ theo dõi gì đó. Tiền Bảo Sơn khá thông minh nên được cậu Hưng Chi xem trọng. Thời kỳ Nhật Ngụy, cậu Hưng Chi làm đặc vụ cho Nhật Ngụy ở thành phố Tô Châu, tỉnh Lị Giang Tô lúc bấy giờ nên không liên lạc gì với Tiền Bảo Sơn. Về sau, cậu Hưng Chi quay về Trấn Giang làm nha sĩ nên hay gặp lại Tiền Bảo Sơn hay đi ăn xin trên phố. Hắn ta vẫn nhớ tình xưa nên mỗi khi Tiền Bảo Sơn không xin được gì thì sẽ mời gã ăn bát mì, cho ít tiền lẻ. Mấy lần Tiền Bảo Sơn bị đau răng cũng nhờ cậu Hưng Chi chữa miễn phí cho, nên Tiền Bảo Sơn cũng mang lòng biết ơn cậu Hưng Chi. Năm đó, sau khi cậu Hưng Chi vượt ngục, thì đầu tiên là trốn về Nam Kinh nương nhờ một người bạn thân tên Triệu X, giữ chức nho nhỏ ở Cục Cảnh sát Nhật Ngụy Tô Châu. Triệu và Cẩu cùng rời khỏi Tô Châu quay về quê nhà Nam Kinh để làm ăn. Lúc này đã mở một hiệu bán gạo. Nghe kể hoàn cảnh của Cẩu Hưng Chi thì Triệu X mới chứa chấp hắn ta, để hắn ta làm công ở hiệu gạo. Mấy tháng sau, một người anh em cột trèo của Triệu X mở cửa hàng đồ che trúc là ông chủ Kỷ từ Vu Hồ đến Nam Kinh, có ghé qua thăm. Sau khi nói chuyện với Cẩu thì cảm thấy hắn ta cũng được. Mà đúng lúc họ Kỷ cũng đang cần một người trông coi sổ sách nên mới mời Cẩu Hưng Chi đi theo. Triệu X bèn kể chuyện Cẩu Hưng Chi vượt ngục trốn đến đây cho người anh em cột trèo này nghe. Ông chủ Kỷ mới nói, tôi không quan tâm, người như thế mới hết lòng làm việc cho tôi ấy chứ. Sau khi đến Vu Hồ làm quản lý ở hiệu đồ trúc Hòa Thuận, quan hệ giữa Cẩu Hưng Chi và ông chủ Kỷ rất tốt. Thậm chí ông chủ Kỷ còn làm mai cho Cẩu Hưng Chi. Không đến 2 năm thì Vu Hồ giải phóng. Vợ chồng Kỷ Thắng Tăng, tức ông chủ của hiệu mới, thương lượng một phen, quyết định đóng cửa về quê dưỡng già. Cẩu Hưng Chi đành phải tìm công việc khác. Trước đó, ông chủ Kỷ từng chuyển hộ khẩu cho Cẩu Hưng Chi đến hiệu trúc này. Cũng có hộ tịch đàng hoàng trong cục dân chính của thành phố Vu Hồ thuộc chính quyền Đảng Quốc Dân. Sau khi chính quyền mới tiếp quản thì tài liệu hộ tịch đều được chuyển đến các cục công an. Cẩu Hưng Chi bèn đến cục công an hỏi thăm xem tình huống của mình phải xử lý ra sao. Đồng chí trong cục công an nghe hắn nói lúc ở Trấn Giang từng bị người ta hãm hại nhốt vào cục cảnh sát, lại vượt ngục chạy đến Vu Hồ mưu sinh các kiểu thì mới nói. Nay Trấn Giang cũng đã giải phóng. Nếu như lời anh nói là thật thì tin chắc là chính phủ địa phương sẽ không xem anh như đào phạm đâu. Anh có thể quay về Trấn Giang. Vu Hồ bên này sẽ đưa ra chứng minh cụ thể cho anh. Đương nhiên, chúng tôi phải điều tra tình huống cụ thể của anh ở Vu Hồ trong 2 năm nay. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì mới xuất chứng minh cụ thể được. Lúc này thì hiệu trúc đang chuẩn bị ngừng kinh doanh. Đương nhiên không thể thiếu người quản lý như Cẩu Hưng Chi được. Nên hắn ta bèn ở lại tiếp tục giúp sức. Đồng thời cũng nộp đơn và chứng minh cụ thể lên cục công an. Đầu tháng 8 thì cuối cùng hiệu trúc cũng ngừng kinh doanh. Giấy chứng minh của cục công an cũng được đưa xuống nên Cẩu Hưng Chi lập tức quay về Trấn Giang. Sau khi trở về Trấn Giang, bởi vì lúc trước từng làm cảnh hiến đặc của quân phản động nên hắn ta lập tức chủ động đến cục công an đăng ký, tiện bề nói luôn cả việc mình vượt ngục. Sau khi người quản lý ở cục công an ghi chép lại thì cho hắn ta về. Muốn làm gì thì cứ làm cái ấy. Vì điều tra những việc kể trên, tổ chuyên án chẳng những phải chạy khắp Trấn Giang mà còn phái hai điều tra viên đến Vu Hồ một chút. Cuối cùng cho rằng hai người Cẩu Tiền không liên quan gì tới vụ án mạng trong ngõ Tiền Hà. Ngày 1 tháng 11, tổ chuyên án lại bắt đầu lượt điều tra mới về vụ án mạng. Trọng điểm điều tra lần này chính là người phụ nữ tóc xoăn đã thuê người viết thư tố giác kia. Trước đó, Mục Dung Hán một mình điều tra 37 bức thư tố giác kia nên đã từng đến chào hỏi 9 ông thầy viết thư hộ ở Cửu Bưu Cục và thầy bói bên đường. Kết quả phát hiện có 9 bức thư tố giác là do cùng một người phụ nữ lần lượt mời 9 người này viết thay nên đã khiến anh thấy chỗ nghi ngờ. Khi đó, Mục Dung Hán đã muốn điều tra cho rõ chuyện này. Khổ nỗi trong tay không có người mà việc này lại chưa lập án nên không thể xin cấp trên phái thêm người giúp sức được nên đành phải đi đường tắt khác. Này Mục Dung Hán là tổ trưởng của tổ chuyên án. Tuy rằng tổ chuyên án này chỉ tổng cộng 4 điều tra viên, bao gồm cả anh, nhưng điều tra ra người phụ nữ tóc xoăn tuổi hơn 40 kia đã không phải vấn đề gì nữa. Mục Dung Hán ghi tên tuổi cũng như nơi bày quầy của 9 ông thầy viết hộ và thầy bói kia ra. Mấy người phân công làm việc. 3 người, Từ Từ Sơn, Hồ Chân Lực và Tống Bình Quân, mỗi người phụ trách điều tra 2 vị. 3 người còn lại giao Mục Dung Yên lo liệu. Yêu cầu thả tốn thêm chút thời gian nhưng nhất định phải làm cho đàng hoàng và kín kẽ, nhất định không thể qua loa tắc trách. 9 giờ sáng thì tất cả rời khỏi phân cục đường Đại Tây. Lúc kết thúc công việc điều tra để quay về văn phòng tổ chuyên án đã là hơn 2 giờ chiều. Mục Dung Hán giao phải điều tra nhiều hơn một bên nên về muộn nhất. Vừa mới vào cửa, đôi mắt sắc bén quét qua một lượt là đã đoán được không có thu hoạch gì từ vẻ mặt của những người khác. Hỏi ra thì quả nhiên không lẫn vào đâu được. Chính bản thân anh cũng không tra ra manh mối có giá trị gì. 4 người ngồi lại trao đổi thật kỹ với nhau một phen. Phát hiện, Chẳng những công tìm hiểu cả ngày không có thu hoạch gì, mà còn khiến những manh mối đã có trước đó trở nên lộn xộn hơn. Ví như miêu tả về ngoại hình của cô gái tóc xoăn kia vậy. Bốn người thì nhận được bốn phiên bản khác nhau. Những đặc điểm như tuổi tác, chiều cao, thể trọng, gương mặt, màu da và quần áo đều khác với những gì mà Mục Dung Hán nghe ngóng được trước đó. Ngẫm kỹ thì không phải ra mọi người không hỏi thăm kỹ càng, mà là đối tượng được thăm hỏi không yên lòng nên mới tả bừa vài câu cho có. Vậy tiếp theo phải làm gì đây? Mọi người bàn bạc một lúc vẫn không tìm ra được trọng điểm. Nhìn đồng hồ đã tới giờ tan sở nên Mục Dung Hán mới nói: "Hôm nay tới đây thôi, mọi người về đi, ngày mai lại tính tiếp." Mấy hôm nay, Mục Dung Hán làm việc trong văn phòng ở phân cục đường Đại Tây, nhưng vẫn ngủ ở ký túc xá tập thể trong cục thành phố. Ký túc xá tập thể có hai cổng, một bên thông với khu vực làm việc của cục thành phố, bên còn lại là cổng sau quay mặt ra đường cái. Từ Đại Tây, để quay về thì vào bằng cổng sau sẽ gần hơn một chút. Nhưng vì Mục Dung Hán phải vào phòng bảo vệ ở cổng chính của cục thành phố để lấy báo và thư, nên ngày nào cũng vào bằng cổng chính. Hôm nay cũng vậy, anh nhận bưu kiện ở phòng bảo vệ xong thì chạy xe đạp xuyên qua sân lớn. Nào ngờ lại bị trợ lý Tiểu Khương của thư ký cổ gọi lại. Nói là có thư quần chúng gửi tới, lãnh đạo bảo giao cho tổ chuyên án. Mục Dung Hán nhận lấy bức thư đã mở bao kia ra, vừa cầm lấy bìa thư đã thấy quen quen. Sau khi quay về ký túc xá, rút bức thư bên trong ra xem, thì phát hiện lại là một bức thư tố cáo chuột chín đầu. Nội dung không khác gì với 37 bức trước đó. Bao thư là loại bao dày, dáng dọc cột chỉ, bán phổ biến ở khắp các bưu cục. Bao thư do bưu cục bán là do chính họ thiết kế và thuê nhà máy in ấn làm ra. Ba năm nay đều dùng cùng một mẫu in, chất lượng giấy cũng không khác gì so với các văn phòng phẩm bên ngoài bán. Điểm khác biệt duy nhất chính là góc phải bên trên có thêm một chữ đúc màu đỏ. Gửi. Sáng sớm hôm sau, Mục Dung Hán đưa thư này cho Từ Tử Sơn, Hồ Chân Lực và Tống Bình Quân đọc truyền tay nhau. Sau đó nói: "Đây chính là thuê người viết hộ. Chúng ta phải ra ngoài điều tra thôi." Công tác điều tra nhanh chóng cho ra kết quả. Bức thư này do một cụ chuyên viết thư thuê họ Bao ở cổng bưu cục đường Bảo Tháp viết. Nhưng ông Bao cũng không cho thêm được manh mối nào khác. Mục Dung Hán đành phải ghi lại. Sau 2 ngày, điều tra viên tiếp tục tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không cấp. Trưa ngày 5 tháng 11, điều tra viên đang ăn cơm ở căng tin phân cục thì có người gọi Mục Dung Hán đi nghe điện thoại. Cú điện thoại này do đồn công an Tây Tân gọi tới, mang đến một tin tốt cho tổ chuyên án. Hơn nửa giờ trước, thầy Châu mở sạp xem chữ ở đường Vĩnh Huy đã đoán chữ cho một người đàn ông trông như một ông chủ lớn. Chỉ định vài câu đã lấy được 10.000 đồng nên vô cùng mừng rỡ. Trong lúc tiễn đối phương thì bỗng nghe Hoa Lão Nhị ở sạp vải ở bên kia đường lớn tiếng cãi vã. Quan hệ giữa thầy Châu và Hoa Lão Nhị cũng không tệ lắm nên định ra khuyên can. Khi băng qua đường xem thử thì không khỏi giật mình. Người đang cãi nhau với Hoa Lão Nhị đúng là người phụ nữ uốn tóc đã nhờ mình viết thư tố cáo hơn một tháng trước. Thế là thầy Châu sôi máu. Vì việc viết thư tố cáo đó mà công an đã đến quán của ông hỏi han hai lần, vừa tốn thời gian, còn khiến người khác nghĩ rằng ông đã làm việc phạm pháp gì đó. Thầy Châu cũng là người bình tĩnh, sợ nhận lầm người nên không dám đi báo công an ngay mà đứng bên cạnh nhìn cho thật kỹ. Người phụ nữ kia đến sạp của Hoa Lão Nhị mua vải. Cô ta và một người đàn ông khác cùng chọn chúng một khúc vải in hoa. Người đàn ông kia đã trả tiền xong nhưng lại bị cô ta giành lấy. Người nọ không muốn cãi nhau với cô ta nên tức giận bỏ đi. Đối với Hoa Lão Nhị thì ai mua cũng thế cả, chỉ cần trả đủ tiền là được. Nào ngờ sau khi người đàn ông kia bỏ đi thì cô ta đột nhiên nói là không muốn mua khúc vải này nữa, trừ khi bán rẻ 2 đồng. Hoa Lão Nhị đương nhiên không tin, thế là hai người bọn họ bắt đầu cãi vã. Thầy Châu nhìn thật kỹ, xác nhận mình không nhận lầm người nên nhìn quanh. Đúng lúc nhìn thấy một vị cảnh sát nhân dân của đồn công an Tây Tân đi ngang qua nên chạy ra đón đường, thuận tiện thấp giọng kể lại tình huống. Cảnh sát nọ vừa nghe xong thì lập tức hưng phấn, bước đến tách đám người đang bu lại vây xem kia. Hoa Lão Nhị còn tưởng rằng cảnh sát tới giải quyết tranh chấp, đang định mở miệng thì cô gái kia đã bị cảnh sát túm lấy. Thầy Châu thân là nhân chứng cũng theo về đồn công an. Sau khi đến đồn công an, cô gái nọ ra vẻ như không có gì, thoải mái ngồi xuống nói: Chẳng phải là chuyện viết thư tố giác thôi à? Chuyện này không hề phạm pháp, có cần phải làm lớn chuyện đến thế không? Cảnh sát trong đồn công an nghe thầy Châu nói rằng bên cục công an thành phố đã đến tìm ông ấy hai lần để điều tra về chuyện thư tố giác. Ngầm hiểu ắt có ẩn tình gì đó nên mới xin chỉ thị của lãnh đạo. Lãnh đạo nói nếu là việc do cục thành phố điều tra thì cứ báo cáo lên cho họ. Mục Dung Hán lập tức phái người tới đồn công an Tây Tân đưa cô gái đó về phân cục. Cô gái này tên là Hà Cúc Cương, không nghề nghiệp, sống ở ngõ Thảo Chi đường Đàn Sơn, đã kết hôn và có ba đứa con vị thành niên. Chồng cô ta là Phùng Diệu Lãng, là kế toán của xưởng đóng tàu Bảo Cố. Xưởng đóng tàu Bảo Cố là một xưởng tư nhân khai trương trước kháng chiến một năm. Nguyên chỉ là một xưởng sửa chữa với mười mấy công nhân. Khi bắt đầu kháng chiến, do bị giặc Nhật tấn công nên ông chủ Khưu Hạ Phong bị phá sản, đành phải ra phố bán bánh nếp mưu sinh. Cứ như thế qua hai năm, một ngày nọ, ông ta nhận lời mời đến làm bánh trùng dương mừng thọ cho một gia đình ở cầu Tân Hà. Gia đình kia họ Ấn, cụ ông nay đã 80 tuổi, từng làm quan văn lục phẩm thời nhà Thanh. Cụ Ấn dành về phong thủy và xem tướng. Khi ăn thử bánh trùng dương do Khưu Hạ Phong làm thì luôn miệng khen ngon, lại nổi hứng nên mới xem tướng cho Khưu Hạ Phong. Ông quả quyết, tuy rằng họ Hưu đang gặp vận rủi, nhưng sau khi vượt qua đường nghịch cảnh thì sẽ khổ tận cam lai. Khưu Hạ Phong cũng không tin lời ông cụ nói cho lắm. Nào ngờ một tháng sau, người hầu A Tòa nhà họ Ấn đột nhiên tới tìm ông, nói là ông chủ cho mời. Khưu Hạ Phong giật mình không hiểu ra sao. Sau khi tới nhà họ Ấn cùng A Tòa, chủ nhân chính là con trai lớn nhất của cụ Ấn, làm kỹ sư ở cục đường sắt, mới nói: có một ông Mã là họ hàng của họ đến từ quê nhà An Huy, muốn đầu tư một xưởng sửa chữa và đóng thuyền ở Trấn Giang. Nhờ nhà họ Ấn giúp tìm một người quản lý dành việc lại đáng tin. Cụ Ấn bèn đề cử ông Khưu đây. Cứ như vậy, Khưu Hạ Phong bắt đầu làm xưởng trưởng của xưởng sửa chữa và đóng thuyền. Khưu Hạ Phong và ông Mã kia hợp tác theo kiểu nhận lương cứng thêm hoa hồng. Có hai cách rút tiền ra. Một là lấy tiền mặt, hai là quy thành cổ phần. Khưu Hạ Phong chọn cách sau. Đến năm 1945, Khưu Hạ Phong đã nắm giữ 20% cổ phần của xưởng tàu. Sau khi kháng chiến thắng lợi hồi đầu thu, ông Mã mới bàn với ông ta chuyện mở rộng quy mô của xưởng tàu. Ông ta cũng đồng ý và đưa cổ phần của mình ra mua một miếng đất, định dùng nó để nhập cổ phần. Tiếp theo, ông ta lại viết thư cho ông Mã ở Vu Đồ, bảo ông ta đến làm thủ tục giao nhận đất. Bởi vì lỡ hẹn nên ông Mã không kịp tới Trấn Giang. Khưu Hạ Phong thầm nghĩ, dù sao cũng phải thanh lý mấy ngôi nhà tranh rách nát trên mảnh đất đó, sao không thể thuê người làm trước luôn cho nhẹ việc. Nhưng có nằm mơ, Khưu Hạ Phong cũng không ngờ vừa gọi vài người đến dọn dẹp thì lại đào được một hũ sứ ở bãi đất hoang sau mấy ngôi nhà tranh. Bên trong có 30 lượng vàng và 500 lượng bạc. Thời dân quốc thực hành chế độ ruộng đất tư hữu, thứ chôn dưới đất sẽ thuộc về chủ đất. Như vậy, khoản tài sản khổng lồ này lập tức trở thành tài sản hợp pháp của Khưu Hạ Phong. Sau khi ông Mã hay tin, thì hối hận vì mình không thể đúng hẹn tới làm thủ tục giao nhận đất đai. Bằng không, hơn phân nửa chỗ tài sản đó đã là của ông ta. Thế là ông Mã bực bội bèn hủy việc hợp tác với Khưu Hạ Phong. Khưu Hạ Phong cũng mở xưởng tàu của riêng mình, đặt tên là Bảo Cố. Không lâu sau, ông Mã đột nhiên đến thăm. Hóa ra kỹ sư Ấn đã kể lại việc năm xưa cha cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng việc ông Khưu phát tài là do ý trời, nên muốn hợp tác lần nữa. Khưu Hạ Phong lại sợ đối phương có ý đồ không tốt với mình nên đã uyển chuyển từ chối. Nhưng nhớ tới chuyện cũng nhờ đối phương mời mình làm việc nên mới có ngày phát tài thế này. Ông ta bèn hứa rằng nếu như sau này ông Mã có khó khăn gì cần giúp thì ông ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, quyết không nuốt lời. 3 năm sau, Trấn Giang giải phóng. Lúc này ông Mã đã đóng cửa xưởng tàu, định cư hẳn ở Vu Hồ. 3 ngày trước khi Trấn Giang giải phóng, ông Mã đúng lúc phải đến đây làm việc, cũng do chiến sự nên đành ở lại. Tối ngày 25 tháng 4, ông Mã đột nhiên đến thăm hỏi Khưu Hạ Phong, nói là có chuyện cần nhờ. Sẽ là chuyện gì đây? Ông nói rằng ban ngày đã gặp thủy tặc Trường Giang chuột chín đầu đã ăn cơm với người ta ở Yến Vân Các. Xem ra người này đã định cư ở Trấn Giang, hơn nữa cũng có quan hệ không tệ chút nào. Ông Mã nói, ngày mai, ông ta sẽ trở lại Vu Hồ. Lần sau không biết phải tới lúc nào mới quay lại Trấn Giang. Nhờ Khưu Hạ Phong chờ Đảng Cộng sản ổn định nơi này. Chính phủ nhận treo biển thì thay mặt ông tố cáo với Đảng Cộng sản. Khưu Hạ Phong lập tức đồng ý. Chẳng bao lâu sau thì kể hết chuyện này cho kế toán trong xưởng là Phùng Diệu Lãng nghe. Còn nói, anh Phùng là người có học, văn hay chữ tốt. Nhờ anh chắp bút viết thư tố giác thay cho ông Mã vậy. Kế toán Phùng đương nhiên đồng ý. Còn hỏi, cuối thư đề tên của ông Mã hay là ghi tên xưởng tàu của chúng đây? Khưu Hạ Phong thầm nghĩ, việc này chẳng liên quan gì đến xưởng tàu, lại càng không liên quan gì đến Khâu Mỗ. Tôi cũng chưa từng nghe tên chuột chín đầu gì cả. Thôi thì đừng ghi tên chi hết. Phùng Diệu Lãng hơn 50 tuổi, từng là thầy giáo, tính tình cố chấp, làm việc chỉn chu. Nghe ông chủ mình nói chuột chín đầu là thủy tặc Trường Giang. Đoán được, nếu như xa lưới thì ắt hẳn sẽ là một tin tức oanh động của đất Trấn Giang này. Nhật báo Tiền Tiến nhất định sẽ đăng tin. Bảng tuyên truyền ở cửa chính phủ tất nhiên cũng sẽ có nói về nó. Nhưng sau khi ông gửi thư tố giác đi thì lại không thấy tăm hơi gì. Ông ta lại bàn bạc với vợ mình là Hà Cúc Hương. Vợ ông nói không chừng cái tên chuột chín đầu kia đã trà trộn vào chính phủ nhân dân rồi ấy chứ. Hoặc là có người trong chính phủ bao che cho hắn. Xem ra chỉ có thể viết thêm vài bức thư tố giác nữa, chia ra gửi đến cục công an thành phố, phân cục và các đồn công an khác. Cô ta không tin mỗi cảnh sát nhân dân nhận được thư tố giác đều là anh em của tên này. Phùng Diệu Lãng cảm thấy vợ mình nói có lý nên chấp nhận đề nghị này. Hà Cúc Phương rất cởi mở, bụng dạ thẳng đuột, dám nói mà cũng dám làm. Cô mới nói với chồng mình. Tôi rảnh rỗi ngồi mãi trong nhà cũng vậy. Thế này đi, tôi giúp mình gửi thêm vài bức thư tố giác. Cùng lắm thì tốn thêm ít tiền nhờ người viết thuê là được. Nên từ cuối tháng 5 đến hôm trước, hai vợ chồng đã gửi tổng cộng 38 bức thư tố giác chuột chín đầu. Nếu như hôm nay không bị thầy Châu nhận ra thì bọn họ vẫn sẽ tiếp tục viết. Mục Dung Hán hỏi rõ địa chỉ của xưởng đóng tàu Bảo Cố. Sau đó phái từ Tử Sơn và Hồ Chân Lực đến đó, mời Khưu Hạ Phong và Phùng Diệu Lãng. Chỉ lát sau thì hai người đã đến phân cục đường Đại Tây. Các điều tra viên chia nhau nói chuyện cùng hai người. Tình tiết đưa ra cũng trùng khớp với những lời mà Hà Cúc Hương đã nói. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói của ba người bọn họ. Còn phải giám định bút tích của Phùng Diệu Lãng có trùng khớp với chữ trong các bức thư kia hay không. Cục Công an Trấn Giang tiếp quản nguyên phòng cảnh sát tỉnh Giang Tô của Đảng Quốc Dân nên vẫn có lực lượng chuyên giám định bút tích. Đây là điểm độc nhất vô nhị của họ trong cả nước lúc bấy giờ. Kết quả giám định cho thấy bức thư còn lại đúng là xuất phát từ tay của Phùng Diệu Lãng. Phần cuối. Chuột chín đầu và thủy thần giáo. Ngày 6 tháng 11, Tống Bình Quân ở lại văn phòng tổ chuyên án. Ba người Mục Dung Hán, Từ Tử Sơn và Hồ Chân Lực thì đến Vu Hồ để tìm ông Mã điều tra. Ông Mã tên thật là Mã Cử Vận, người dân tộc Hồi. Ông cố của ông Mã nguyên là quan quân cấp thấp của quân đội Tây Bắc nhà Thanh. Về sau tòng quân đến Vu Hồ trú đóng. Trong lúc tác chiến thì bị thương tàn phế. Sau này lĩnh tiền trợ cấp xong thì cưới vợ an cư ngay tại địa phương. Từ đó về sau đời đời sống ở Vu Hồ. Nhà họ Mã và nhà họ Ấn ở Trấn Giang có quan hệ thân thích. Cô của Mã Cử Vận là Mã Tú Mai gả vào nhà họ Ấn, làm vợ lẽ cho quan viên lục phẩm là cụ Ấn. Cụ Ấn xưa kia rất yêu bà. Mấy năm sau, bà Ấn bệnh nặng qua đời, bèn nâng bà lên làm vợ cả. Nhưng Mã Tú Mai phận bạc, dường như không có số làm quan phu nhân, nên mới một năm đã đổ bệnh qua đời. Nhà họ Ấn trọng tình nghĩa. Dù Mã Tú Tài đã qua đời, nhưng vẫn giữ quan hệ với nhà họ Mã. Hai nhà cũng thường xuyên qua lại. Kể từ sau khi ông cố của Mã Cử Vận rời khỏi quân đội thì bắt đầu làm ăn. Vu Hồ nằm gần Trường Giang, lại là phúc địa Giang Nam. Bản thân ông ta cũng có chút quan hệ với quân đội nên chuyên bán quân lương là chính. Làm qua hai đời, đến khi ông nội của Mã Cử Vận già đi thì họ đã là một trong những phú hào ở địa phương. Nhưng đến đời cha của Mã Cử Vận là Mã Chi Quý thì gia đạo dần suy sụp. Đến đời Mã Cử Vận thì mới đỡ hơn phần nào. Lúc này, Mã Cử Vận đã dẹp cửa hàng bán lương thực ba đời, đổi thành buôn bán ngũ kim, kim khí. Lần gặp mặt đầy nguy hiểm của ông ta và chuột chín đầu chính là lúc ông ta mang theo cả khoản tiền đến Thượng Hải nhập hàng. Một ngày cuối xuân khi kháng chiến vừa nổ ra, Mã Cử Vận nhận được một bức điện báo khẩn cấp từ Thượng Hải, báo rằng chuyến hàng ngũ kim ông ta đặt từ Anh Quốc đã về đến nơi, bảo ông ta mau đến nhận hàng. Bọn họ vốn đã ký hợp đồng và đặt cọc trước, cùng hàng hẳn là sẽ không thành vấn đề. Nhưng tình hình khi đó vô cùng căng thẳng. Chính phủ quốc dân đã bắt đầu xây dựng phòng ngự quy mô lớn thật kín kẽ từ Thượng Hải đến Nam Kinh, cần một lượng lớn linh kiện kim loại. Trong tình huống này, quân đội có thể dùng danh nghĩa trưng dụng để chở hết lô hàng ngũ kim vừa tới kho đi. Tiền bạc đương nhiên sẽ trả theo giá thị trường. Nhưng như vậy thì chữ tín của chủ buôn và các khách hàng lại có vấn đề. Nên bên đó mới đánh điện báo gấp, giục Mã Cử Vận mau đến nhận hàng. Trước đó, Mã Cử Vận không ngờ sẽ có chuyện thế này, nên đã gửi tiền hàng trước đó vào trong tiền trang để lấy lãi suất ngắn hạn, nên đành phải vay mượn khắp nơi cho đủ số. Cuối cùng, khi ông ta cầm đủ tiền trong tay thì đã là 6 giờ tối. Lúc đó, con đường nhanh nhất để đi từ Vu Hồ đến Thượng Hải là đường thủy men theo Trường Giang. 8 giờ đêm đó, có tàu chở khách của công ty Anh Thương Di Hòa từ Hán Khẩu dừng lại ở Vu Hồ. Mã Cử Vận chỉ có thể lên tàu này để đến Thượng Hải cho thật nhanh. Bến tàu thủy nằm ở phía bắc Trường Giang, mà khi đó ông ta còn đang ngồi trong nhà lão địa chủ Trương Lão Tài ở cửa khẩu Dụ Khê, cách bờ bắc Trường Giang và Vũ Hồ hơn 10 km. Cửa khẩu Dụ Khê nay đã là cảng than đá nổi tiếng của Trung Quốc, là một con đường trong khu Cư Giang thuộc thành phố Vũ Hồ. Lúc ấy, nó cũng chỉ là một làng chài nhỏ. Mã Cử Vận muốn qua sông và đến bến tàu cho kịp giờ. Đi tàu hơi nước hay gì đó thì đừng mơ tới nữa rồi. Phương tiện giao thông duy nhất ở đây chính là thuyền gỗ. Trường Lão Tài lập tức sai hai đứa trong nhà lấy chiếc thuyền riêng của ông ta ở bến tàu ra, dựng mái chèo, nhanh chóng đưa ông Mã đến Vu Hồ. Ông Mã vừa lên thuyền đã móc hai đồng bạc ra đưa cho hai đứa ở rồi nói: "Nhiều cả vào hai vị đấy." Hai đứa ở kia được nhận tiền đương nhiên sẽ dốc sức làm. Thuyền đến Trường Giang thì trời đã tối hẳn. Đang chèo thì đột nhiên có một tiếng huýt sáo kéo dài vang lên trên mặt sông. Hai đứa ở vừa nghe thì giật mình tuột tay. Hai mái chèo rơi ra khỏi lỗ. Thuyền không có ai chèo lại bị nước sông đánh cho lắc lư. Khi gắn mái chèo lại vào trong lỗ thì lại có hai chiếc thuyền thuôn dài chờ tới. Một trái một phải kẹp lấy thuyền gỗ của Mã Cử Vận. Đối phương có tổng cộng 4 người, tay cầm bạc họ, lưng đèo mã tấu. Bên hông còn có dao găm. Tiếng nói và ánh sáng đèn pin cùng tới một lượt. Ba đứa chúng mày có nghe nói tới chuột chín đầu chưa? Hai đứa vừa nghe tiếng huýt sáo đặc biệt kia thì cũng đã biết là gặp phải người nọ, lập tức run rẩy đáp. Ôi, nghe tiếng huýt sáo kia thì cũng biết là anh Chín Giá Lâm ạ. Đèn pin chiếu tới trên mặt Mã Cử Vận. Mày thì sao? Mã Cử Vận chưa từng gặp phải chuyện như thế này bao giờ nên sợ đến mất cả hồn vía, nhắm tịt mắt lại lắp bắp nói gì đó mà chính ông ta cũng không rõ. Một tiếng hắng giọng ra hiệu. Một thủy tặc rút mã tấu trên lưng ra, gác lên cổ Mã Tử Vận. Đèn pin chiếu ngược ra sau. Mày mở to mắt ra nhìn bố mày đây này. Mã Cử Vận đành phải mở mắt ra. Cũng chính ánh nhìn này khiến ông mãi mãi nhớ kỹ gương mặt của chuột chín đầu. 12 năm sau, ngày thứ 3 sau khi Trấn Giang vừa giải phóng, thì ông ta lập tức nhận ra chuột chín đầu. Lần gặp nạn trên Trường Giang lần này, 1.000 đại dương Mã Cử Vận vay từ chỗ Trương Lão Tài đều bị cướp hết. Chỗ tiền này có thể mua được 16.000 cân gạo hoặc 1.000 mét vải phin ở Vu Hồ lúc bấy giờ. Không có tiền thì đương nhiên không thể lấy chỗ hàng ngũ kim kia về. Do thất hẹn nên ngay cả tiền đặt cọc cũng mất trắng. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Nếu Mã Cử Vận đã căm thù chuột chín đầu đến tận xương tủy, thì tại sao cuối xuân năm 1949... phát hiện đối phương ở Trấn Giang thì không lập tức báo án? Mã Cử Vận giải thích rằng, ngày hôm đó chuột chín đầu mặc một bộ tôn trung sơn màu lam khá mới, trong tay cầm cặp hồ sơ, nhìn bộ dạng chẳng khác gì công chức nhà nước. Mà ba người đàn ông ngồi cùng hắn ở quán ăn khi đó có hai người mặc quân phục của giải phóng quân, mang phù hiệu quân quản. Trong tình hình thế này thì ông ta nào dám làm bừa? Mục Dung Hán cảm thấy lời giải thích này cũng khá có lý. Ông chủ Mã luôn sống ở khu quốc thống, chưa từng tiếp xúc với đám cộng sản, chắc cũng chưa từng nghe điều gì tốt đẹp về đảng cộng sản. Đại khái cũng sẽ hoài nghi về mấy lời hứa hẹn có viết trong thông báo và thành phố mà đội quân quản đã dán. Ông ta cũng không dám tùy tiện ra mặt tố giác chuột chín đầu. Thậm chí ông ta không dám chắc khi mình nhận ra chuột chín đầu thì đối phương có nhận ra mình hay không. Nên với kinh nghiệm xã hội của mình, ông ta chỉ có thể rời khỏi Trấn Giang để quay về Vu Hồ. Việc tố giác thì nhờ Khưu Hạ Phong làm. Thực tế ông ta cũng chẳng ôm chút hy vọng gì về việc tố giác, nên trong thời gian này cũng chưa từng liên lạc với Khưu Hạ Phong. Như vậy, sau khi Mã Cử Vận bị cướp, thì có nghe ngóng tin tức cụ thể về chuột chín đầu hay không? Ông chủ Mã nói là có tìm hiểu. Nghe đâu người này là thủy tặc, hoạt động mạnh trên Trường Giang. Cướp bóc, cưỡng hiếp, không chuyện ác nào không làm. Nhưng vài năm sau, đột nhiên lại không nghe thấy tin tức gì về kẻ này nữa. Mục Dung Hán, Từ Tử Sơn và Hồ Chân Lực trao đổi với nhau, cho rằng tuy chuột chín đầu đã bị giết, nhưng vì điều tra rõ nguyên nhân nên vẫn cần phải tìm hiểu chi tiết về hắn. Vù Hồ lại là khu vực hoạt động của chuột chín đầu, đúng lúc tiện bề điều tra. Trong lúc tìm đọc tư liệu tội phạm hình sự theo nhóm, đoàn thể mê tín phản động thời kỳ dân quốc do Cục Công an thành phố Vu Hồ cung cấp thì phát hiện được một vài chuyện về chuột chín đầu. Chuột chín đầu tên thật là Dụ Sĩ Côn, tự là Chi Dung, sinh ra trong một gia đình giáo viên tư thục thuộc huyện Phồn Xương, Phủ Thái Bình, quan bố chính An Huy. Dưới gối cha hắn là Dụ Minh Đạo, có 5 cô con gái và một thằng con trai độc nhất. Từ nhỏ đã được cưng chiều, cả nhà nhịn ăn nhịn mặc cho hắn được đi học. Về sau, Dụ Sĩ Côn thi đỗ vào trường sư phạm sơ cấp của Vu Hồ. Sau khi tốt nghiệp, trở thành một thầy giáo tiểu học ở nông thôn, làm nghề giống với cha mình. Nhưng hắn là giáo viên trong biên chế của Cục Giáo dục huyện. Năm 21 tuổi, Dụ Sĩ Côn lấy Trử Hiểu Linh, con gái của thương nhân Trử Thạc Thạch trong huyện làm vợ. Trử Thạc Thạch là dượng của Dụ Sĩ Côn, vợ của ông ta là dì ruột của Dụ Sĩ Côn. Trử Hiểu Linh lớn hơn Dụ Sĩ Côn 1 tuổi, hai người là chị em họ. Lúc đó còn chưa có luật họ hàng gần trong vòng 3 đời không được kết hôn, nên đôi chị em họ này đã được nên duyên chồng vợ. Bi kịch cuộc đời của Dụ Sĩ Côn cũng là do cuộc hôn nhân này. Dượng kiêm cha vợ của hắn là Trử Thạc Thạch, xuất thân binh nghiệp. Trước kia từng làm doanh trưởng trong bộ đội quân phiệt đoàn Kỳ Thụy. Sau khi bị thương, xuất ngũ thì về quê làm ăn. Trong quân đội cũ không lập hồ sơ quân nhân. Nếu như lập hồ sơ và điền chi tiết thì có hơn 20 ngày Trử Thạc Thạch không thể tìm được người làm chứng cho mình. Trong một lần chấp hành nhiệm vụ, ông ta bị một đám thổ phỉ Hoàn Nam bắt vào trong núi. Sau khi đám thổ phỉ lấy được tin tức từ miệng ông ta thì thuận lợi gây án. Sau đó, chúng lại thả ông ta ra, lại cho ông ta một vài đồng bạc tỏ vẻ từ nay về sau mọi người sẽ là bạn với nhau. Sau khi quay về doanh trại, Trử Thạc Thạch mới biết vì ông ta cung cấp tin tức nên bộ đội bị cướp và thiêu hủy một kho hàng, tổn thất nặng nề. Quân nhân bảo vệ cho kho hàng cũng chết hết 11 người, trong đó có em trai và em vợ của ông. Mấy năm sau, Trử Thạc Thạch xuất ngũ về quê. Đám cướp kia căn bản không biết trong 11 quân nhân bị bọn chúng giết chết năm đó có người thân của Trử Thạc Thạch. Do từng tỏ vẻ sau này mọi người sẽ là bạn, nghe nói Trử doanh trưởng về quê làm ăn nên vài tên cầm đầu chuẩn bị quà cáp, đặc biệt chạy tới Phồn Xương chào hỏi. Trử Thạc Thạch gặp mặt bọn họ, miệng cười nhưng trong lòng lại nổi lửa. Một mặt ông ta nhiệt tình tiếp đãi, mặt khác lại phái Tâm Phúc bỏ độc vào đồ ăn thức uống của đám người kia. Kết quả đêm đó, trên đường quay về sơn trại, do độc tính phát tác nên 5 tên cầm đầu lũ cướp và 7 tên theo hầu đều lăn ra chết giữa đường. Đám cướp không có ai cầm đầu, chẳng bao lâu sau đã giải tán. Chớp mắt đã 12 năm trôi qua. Con trai của một trong 5 tên cầm đầu bị Trử Thạc Thạch hạ độc chết, đã trưởng thành. Lại tụ tập một đám người vũ trang lại. Qua bao phen điều tra, gã cũng biết đại khái về nguyên nhân cái chết của cha mình năm đó nên quyết định sẽ trả thù. Đêm giao thừa, sau khi Dụ Sĩ Côn lấy con gái của lão Trử 1 năm, hai nhà ngồi lại cùng nhau đón năm mới. Đêm đó, đám giặc cướp đột nhiên xông vào. 21 mạng người già trẻ của hai nhà Dụ Trử đêm đó đều bị giết sạch. Dụ Sĩ Côn mạng lớn, phi đám cướp kia đến thì đúng lúc hắn đang ra cửa sau đi tiểu. Nghe thấy tiếng động thì lập tức bỏ chạy nên mới giữ được cái mạng. Dụ Sĩ Côn hiểu là mình không thể ở lại quê được nữa. Đám cướp đều chú trọng nhổ cỏ tận gốc. Nếu như hắn tiếp tục ở lại làm giáo viên thì không biết là có sống được đến lúc ngày khai giảng hay không. Hơn nữa hắn còn phải báo thù cho hai nhà dụ trử. Từ đó về sau, cái tên dụ sĩ Cồn đã biến mất. Không bao lâu sau, vùng sông nước giao giới An Huy và Giang Tô ở Trường Giang lại xuất hiện một đám thủy tặc tự xưng là Thủy Thần Giáo. Chuột chín đầu là biệt danh của một trong những kẻ cầm đầu. Trong tư liệu có một tờ lệnh truy nã do đội hiến binh của quân Nhật ở Vu Hồ thời kỳ Nhật Ngụy tuyên bố. Trong 12 đối tượng truy nã, dụ sĩ Côn đứng đầu, cũng kèm theo hình. Trải qua đối chiếu thì giống hệt với ảnh chụp Hoàng Kế Sĩ, nên có thể kết luận Hoàng Kế Sĩ chính là dụ sĩ Côn, cũng chính là thủy tặc chuột chín đầu. Cuối tư liệu còn nói, sau năm dân quốc 1930, trên giang hồ không còn tin tức gì của chuột chín đầu nữa. Thủy Thần Giáo cũng mai danh ẩn tích, nghe nói là do nội chiến nên đã giải thể. Điều tra viên chú ý tới hai chữ nội chiến. Chẳng lẽ vì nội chiến của Thủy Thần Giáo nên chuột chín đầu bất đắc dĩ đành phải rời khỏi Trấn Giang? Muốn làm rõ nghi vấn này thì phải tiếp tục điều tra. Vậy phải điều tra như thế nào đây? Sau khi thương lượng một phen, Mục Dung Hán cho rằng có một con đường tắt có thể đi. Ấy chính là điều tra manh mối về Thủy Thần Giáo từ những kẻ đang bị giam giữ. Tra ra Thủy Thần Giáo thì có thể biết được đại khái vì sao lúc trước chuột chín đầu lại thay tên đổi họ rời khỏi Trấn Giang. Mục Dung Hán ra mặt tiếp xúc với Cục Công an thành phố Vu Hồ, xin giúp đỡ tiến hành điều tra về việc này. Cảnh sát Vu Hồ vì muốn giúp các đồng chí Trấn Giang nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh điều tra, nên Bí thư Cục thành phố đã đặc biệt gửi một phần văn bản thông báo cho Chính Bảo, Trị An, Hàm Hình Trinh của Cục thành phố và phân cục, yêu cầu tất cả các đơn vị cung cấp thông tin xem trong số các phạm nhân đang bị giam giữ có thành viên của Thủy Thần Giáo hay không. Cùng ngày hôm đó đã có phản hồi. Điều tra viên của đội hình sự Cục thành phố là Lão Lục nói trong tay anh ta có một tên nghi phạm tên là Lưu Ý có liên quan đến vụ án, từng làm lâu la của Thủy Thần Giáo. Ngày 7 tháng 11, điều tra viên đến trại tạm giam thẩm vấn Lưu Ý. Thấy tờ lệnh truy nã của đội hiến binh quân Nhật kia, Lưu Ý lập tức nhận ra chuột chín đầu. Gã khai với điều tra viên rằng năm đó chuột chín đầu vì báo thù nhà nên tham gia quân đội Đảng Quốc Dân. Hai năm sau lại đào ngũ, chạy trốn cùng 7 tên anh em cũng là quân nhân, mang theo rất nhiều vũ khí và đạn dược bộ đội. Dựa vào những thứ này, hắn ta kéo một nhóm lâu la có vũ trang, lập cờ hiệu chuột chín đầu. Nhưng hình như hắn ta không thể trả được thù, bởi vì đám cướp đã giết chết hai nhà cha mẹ và cha vợ của hắn ta đã giải thể vì nội chiến. Nhưng đã đến nước này thì chuột chín đầu cũng không thể quay đầu lại được nữa. Sau khi kháng chiến diễn ra, đám quân vũ trang của chuột chín đầu còn đánh một trận với quân Nhật, tổn thất nặng nề. Bất đắc dĩ, đám chuột chín đầu phải gia nhập Thủy Thần Giáo tập thể, trở thành một trong năm kẻ cầm đầu, ngồi ghế thứ tư. Vài năm sau, chuột chín đầu đột nhiên mất tích. Thủy Thần Giáo nói hắn ta là phần tử phản giáo, còn phát lệnh truy sát giang hồ. Nhưng mãi cho tới khi Thủy Thần Giáo giải thể thì cũng không nghe tin là có đuổi giết được hay chưa. Đã điều tra rõ ràng chân tướng về chuột chín đầu, nhưng tổ chuyên án vẫn không thể nào hiểu được. Thủy Thần Giáo đã giải thể, lẽ ra việc đuổi giết tên phản giáo dụ sĩ Côn đã kết thúc mới đúng. Tại sao hắn ta vẫn bị người ta giết ở Trấn Giang? Hình cảnh từ Tử Sơn của tổ chuyên án năm nay đã 50 có lẻ, làm việc nhiều ngày liên tục. Lần này đến Vu Hồ lại bị nhiễm phong hàn, vừa về Trấn Giang đã phát sốt. Thế mà Từ Tử Sơn vẫn không nói không rằng, kiên trì tiếp tục tham gia phân tích và hội ý về vụ án. Sau khi bị Mục Dung Hán phát hiện thì lập tức đưa vào bệnh viện. Mục Dung Hán hiểu ra, mình và Tiểu Tống còn trẻ khỏe, có thể làm việc ngày đêm như thế. Nhưng hai vị lão hình cảnh, Từ và Hồ thì lại không thể, nên lập tức lệnh cho Hồ Chân Lực về nhà nghỉ ngơi hai hôm sau rồi hãy đi làm lại. Lại nghĩ tới chuyện Tống Bình Quân đang yêu đương, cũng phải thông cảm nên cho cậu ta nghỉ một hôm. Chính anh thì ở lại văn phòng sửa sang lại tài liệu thu hoạch được từ chuyến đi đến Vu Hồ lần này. Mục Dung Hán chỉ là tay mơ trong công tác hình trinh. Anh chưa bao giờ tham gia hoạt động điều tra hình sự, cũng chưa từng tham gia lớp huấn luyện ngắn hạn về nghiệp vụ công an do Sở Công an bên cơ quan hành chính Tô Nam tổ chức như Tống Bình Quân. Nên thật ra, bản thân Mục Dung Hán cũng không biết phải chỉnh hồ sơ tài liệu như thế nào. Nhưng chuyện này cũng không làm khó được người nhanh trí như anh. Nếu không biết làm thì cứ xem Tiểu Tống làm là hiểu. Cứ làm theo thì chắc sẽ không sai. Nào ngờ trong lúc xem xét lại hồ sơ do Tống Bình Quân chỉnh lý trong mấy ngày ở lại văn phòng, trong đầu anh đột nhiên nảy ra một ý. Sau khi phá được vụ án đốt xác trong từ đường nhà họ Hoàng ở Hoàng Gia Trang, ăn mày Tiền Bảo Sơn và người sai xử là Cẩu Hưng Chi lập tức bị bắt. Kết quả điều tra của tổ chuyên án lúc đó chính là hai tên Tiền, Cẩu không liên quan gì đến vụ án mạng ở ngõ Tiên Hà, nên đã giao cả hai cho ban trị an ở phân cục xử lý. Nhưng vì việc này là do tổ chuyên án điều tra, nên tất cả tài liệu vẫn đưa vào hồ sơ bản án. Công việc của Tống Bình Quân trong mấy ngày ở lại văn phòng chính là đánh số tài liệu liên quan rồi đóng thành tập, sau đó để vào tủ hồ sơ. Bây giờ Mục Dung Hán muốn xem cách chỉnh lý tài liệu thì phải lấy những tài liệu mà Tiểu Tống đã chỉnh lý trước đó ra đọc. Trong đó có một chi tiết đã thu hút sự chú ý của anh. Sau khi Cẩu Hưng Chi vượt ngục bỏ trốn, đầu tiên là tới Tô Châu, sau đó lại đi Vu Hồ, trở thành quản lý phòng thu chi của hiệu trúc Hòa Thuận. Điều khiến Mục Dung Hán chú ý chính là địa danh Vu Hồ này. Chuột chín đầu dụ sĩ côn ở huyện Phồn Xương, tiếp giáp với Vu Hồ. Sau khi gia nhập Thủy Thần Giáo thì lại hoạt động ở khu Trường Giang lấy Vu Hồ làm trung tâm. Đội hiến binh viết lệnh truy nã cướp cũng là thành phố Vu Hồ. Cuối cùng chuột chín đầu cũng biến mất ở Vu Hồ. Mà người sai ăn mày Tiền Bảo Sơn đốt hai cái xác là Cẩu Hưng Chi cũng từng ở Vu Hồ 2 năm. Địa danh Vu Hồ này đã xuất hiện quá nhiều lần trong vụ án. Mục Dung Hán thầm nghĩ sao lại trùng hợp như vậy chứ? Tiếp theo, anh lại lấy hai phần ghi lời khai của Tiền Bảo Sơn và Cẩu Hưng Chi ra đọc cho thật kỹ. Lại phát hiện thêm một điểm đáng ngờ. Tiền Bảo Sơn đốt hai cái xác của Hoàng Kế Sĩ, Dụ Sĩ Côn và Hoàng Kim Xuân trong 2 đêm liên tiếp, nhưng lại dùng nhiên liệu đốt khác nhau. Lúc đốt thi thể của Hoàng Kế Sĩ thì dùng xăng. Hôm sau đốt thi thể của Hoàng Kim Xuân thì lại dùng dầu hỏa. Bình chứa cũng khác nhau. Hôm trước đựng xăng thì dùng bình rượu đục của Lão Tam Thôn. Hôm sau đựng dầu hỏa thì lại dùng một cái siêu quân dụng cũ. Thế thì lại có vấn đề. Theo như hai người Tiền, Cẩu đã nói, trước kia bọn họ đều cho rằng thi thể bị đốt hôm đầu chính là của Hoàng Kim Xuân. Nếu như đây là thật thì hôm đầu tiên dùng xăng để đốt không hề sai, bởi vì dùng xăng đốt tốt hơn dầu hỏa rất nhiều. Vấn đề là bình đựng xăng lại có vấn đề. Mọi người đều biết xăng dễ bay hơi. Nếu đã có hai lựa chọn là bình rượu và siêu quân dụng, thì tại sao không dùng siêu quân dụng có tác dụng chống bốc hơi tốt hơn? Lúc này, Tống Bình Quân đột nhiên tới phân cục. Cậu chàng biết rõ công việc đang bận rộn. Được nghỉ nửa ngày đi gặp người yêu tâm sự đã thấy đủ lắm rồi. Trong lòng vẫn lo về công việc nên mới chạy tới. Sau khi nghe Mục Dung Hán nói về điểm đáng nghi vừa phát hiện thì cũng thấy rất có lý. Sau đó cầm bản ghi chép lại xem thật kỹ rồi nói. Xem ra cần phải làm rõ chuyện Tiền Bảo Sơn và Cẩu Hưng Chi không nói về nguồn gốc của bình rượu và cái siêu này rồi. Sau khi ban trị an của phân cục tiếp nhận vụ án đốt thi thể của Tiền Bảo Sơn và Cẩu Hưng Chi xong thì vẫn chưa thống nhất xem nên xử lý thế nào. Cả hai đều bị nhốt trong trại tạm giam của phân cục. Chiều hôm đó, Mục Dung Hán và Tống Bình Quân đến trại tạm giam, chia rẽ tiến hành điều tra cả hai người. Cẩu Hưng Chi giải thích rằng, trưa ngày 24 tháng 10, hắn ta đến Hoàng Gia Trang xem thử, phát hiện Tiền Bảo Sơn đã đốt sai thi thể. Trong lòng căm tức nên quyết định buổi tối sẽ ra tay lần nữa. Lúc về thành phố có đi ngang qua cửa hàng đồ cũ Tường Mộng ở kế miếu Quan Đế nên tiện tay mua cái siêu cũ này. Sau khi ra ngoài lại mua đầy một bình dầu hỏa ở tiệm tạp hóa Trần Mù gần đó. Mục Dung Hán và Cẩu Hưng Chi lập tức tiến hành điều tra xác minh những gì Cẩu Hưng Chi đã nói. Đây chính là lần điều tra nhẹ nhàng và hữu hiệu nhất của họ kể từ khi bắt đầu điều tra vụ án này đến nay. Từ phân cục đường Đại Tây đến cửa Nam thì phải đi ngang qua tiệm tạp hóa Trần Mù trước, sau đó mới đến cửa hàng đồ cũ Tường Mộng. Mục Dung Hán và Tống Bình Quân cũng không biết chuyện này, khi đạp xe chạy ngang qua tiệm tạp hóa Trần Mù mới phát hiện đến điểm này. Đây là một cửa hàng nhỏ, chỉ có một mặt tiền, bán các loại nhu yếu phẩm dùng hàng ngày, cũng bán cả dầu hỏa. Hai người đang định đi vào hỏi thăm thì phát hiện trên tường có dán một tờ thông báo. Cửa tiệm dừng buôn bán 3 ngày, bắt đầu từ ngày 26 sẽ bán lại bình thường. Xin lỗi quý khách hàng. Ngày dán, 23 tháng 10. Mục Dung Hán và Tống Bình Quân nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu. Thi thể chuột chín đầu bị đốt vào tối ngày 23. Cẩu Hưng Chi đến Hoàng Gia Trang xem xét là ngày 24. Hôm đó, tiệm tạp hóa Trần Mù đóng cửa thì sao cậu Hưng Chi cầm siêu quân dụng tới đây mua dầu hỏa được? Chẳng lẽ hắn nhớ nhầm ngày à? Hai điều tra viên đi vào quầy hỏi thăm ông chủ Trần Mù. Là biệt danh chứ không phải là bị mù thật. Trần Mù lắc đầu đáp rằng chưa từng gặp khách nào cầm siêu quân dụng đến năm dầu hỏa. Siêu chứa được dầu hỏa đều là siêu tốt. Ai lại phải đi dùng siêu tốt ngon lành để đựng dầu hỏa chứ? Năm đó người dân còn khá nghèo. Đừng nói là siêu quân dụng, dù là một chai bia cũng không nỡ vứt. Dù không dùng tới thì cũng có thể bán ve chai đổi lấy vài đồng bạc cắc. Nên nếu có người cầm một cái siêu quân dụng đi mua dầu hỏa, đừng nói là chuyện vài hôm trước, dù là cách mấy năm thì ông ta chắc chắn cũng sẽ không quên. Khi được hỏi có phải ngày 24 cửa tiệm đóng cửa hay không thì đối phương cũng gật đầu xác nhận. Cả hai lại đến cửa hàng đồ cũ Tường Mậu để tìm hiểu về việc bán siêu. Người ta báo rằng đúng là có, nhưng đó là chuyện xảy ra vào 7-8 ngày sau đại điển quốc. Bộ đội xử lý ra 30 cái siêu cũ nên bán giá rẻ cho họ. Bọn họ cũng tăng 20% rồi bán ra. Dù có đẩy giá lên thì vẫn rẻ. Hơn nữa thị trường căn bản không có bán nên hôm đó chỉ mới đưa ra hơn 1 giờ là đã bán sạch. Trong lời khai của cậu Hưng Chi có vấn đề rất lớn. Sau khi quay về phân cục, Mục Dung Hán lập tức chạy đến ban trị an báo tin rằng trước tiên cứ tạm giam hai người là Tiền Bảo Sơn và cậu Hưng Chi đừng xử lý, cũng không cần phải phẩm vấn. Cứ giam trước rồi tính sau. Sau đó, Mục Dương Hán không thể không gọi Hồ Chân Lực đang được nghỉ đến phân cục. Ba người ăn trưa xong thì đến bệnh viện thăm Từ Tử Sơn. Lúc này Từ Tử Sơn đã hạ sốt. Thấy vẻ mặt của ba người thì biết ngay là có tình huống nên mới báo. Có cần tôi xuất viện hay không? Mục Dung Hán mới nói. Anh cứ nằm viện theo dõi thêm một ngày đi. Nhưng chúng tôi có chuyện này muốn nghe ý kiến của hình cảnh lâu năm như anh. Tiếp theo, bốn người mở một buổi phân tích hội ý ngắn gọn trong một căn phòng trống của bệnh viện. Trải qua bàn bạc, cũng định ra phương hướng làm tiếp theo, tiến hành điều tra những người mà cậu Hưng Chi qua lại sau khi về Trấn Giang. Điều tra viên tiến hành hơn 2 ngày, cuối cùng cũng sàng lọc ra được 3 người có quan hệ khá thân thiết với cậu Hưng Chi từ hơn 30 đối tượng là Quản Bảo Cân, Thích Tân Hán và Trang Hành Nhật. 3 người này đều là bạn cũ của cậu Hưng Chi. Quản Bảo Cân từng cùng làm cảnh sát ngụy với cậu Hưng Chi, hiện đang buôn bán nhỏ. Thích Tân Hán là người kiểm phiếu ở bến tàu, là thành viên của Nhất Quán Đạo. Trang Hành Nhất từng làm thành viên Thanh Bang, sau này do vi phạm bang quy nên bị trục xuất, hiện đang mở một tiệm làm thùng gỗ. Trước khi Trấn Giang và Vu Hồ giải phóng, thì ba người Quản, Thích, Trang đã quen biết và thường cùng nhau đến Vu Hồ gặp cậu Hưng Chi. Sau khi hai vùng giải phóng, thì thi thoảng cũng có thư từ qua lại và chia nhau đến Vu Hồ. Tháng 8, sau khi cậu Hưng Chi quay về Trấn Giang định cư thì bốn người từng nhiều lần lui tới hay tụ tập ăn uống, có khi còn thâu đêm suốt sáng. Mục Dung Hán báo cáo tình huống điều tra lên cho lãnh đạo cục thành phố. Lãnh đạo lập tức phái chuyên gia bí mật điều tra về hoạt động của ba người đó trong đêm xảy ra vụ án mạng ở ngõ Tiền Hà. Phát hiện, Quản Bảo Căn, Thích Tân Hán và Trang Hành Nhất có thời gian gây án, nên tổ chuyên án quyết định hành động. Đêm ngày 12 tháng 11, Quản Bảo Căn, Thích Tân Hán và Trang Hành Nhất bị bắt. Tổ chuyên án chia ra tiến hành thẩm vấn ba người này và cậu Hưng Chi đã bị bắt tại gia. Rốt cuộc cũng tra ra manh mối về án mạng ngõ Tiên Hà. Thật ra, hiệu trúc Hòa Thuận ở Vu Hồ chính là cứ điểm bí mật của Thủy Thần Giáo ở thành phố Vu Hồ. Ông chủ Kỳ Thắng Tăng chính là một trong những kẻ cầm đầu đứng sau. Sở dĩ chuột chín đầu dụ sĩ Côn trở thành kẻ phản giao là do hắn đã cưỡng hiếp cô con gái sắp xuất gia của ông chủ Kỳ khi đến thành phố Vu Hồ làm việc và ngủ lại hiệu trúc Hòa Thuận. Xảy ra chuyện thế này, hôn sự đương nhiên bị hủy. 3 tháng sau, con gái của Kỳ đã nhảy cầu tự vẫn. Kỳ Thắng Tăng đương nhiên nổi giận. Sau khi thông báo chuyện này cho vài người cầm đầu khác trong Thủy Thần Giáo thì nhất trí sẽ xử lý chuột chín đầu. Nào ngờ còn chưa kịp ra tay thì chuột chín đầu đã mất tích. Theo điều lệ của Thủy Thần Giáo, đi mà không nói thì cũng xem như là phản giáo, nên tiện đà phát lệnh truy sát. Lệnh truy sát phát ra suốt 2 năm vẫn không tìm được chuột chín đầu. Thủy Thần Giáo lại vì nội chiến mà giải thể. Nhưng Kỳ Thắng Tăng vẫn muốn trả thù cho con gái, nên lợi dụng tay mắt Thủy Thần Giáo mà mình quản lý trước đó để tìm kiếm manh mối về chuột chín đầu. Năm 1947, Kỳ Thắng Tăng thuê chuột chín đầu đến làm phòng thu chi ở Hiệu Trúc, thì vẫn chưa biết chuột chín đầu đang ẩn nấp ở Trấn Giang. Mãi cho đến cuối năm 1948 thì ông ta mới biết tin Chuột Chín Đầu đang làm việc ở bến tàu tại Trấn Giang. Nhưng cụ thể là làm gì, đang dùng tên gì, sống ở đâu thì ông ta không rõ lắm. Kỳ Thắng Tăng lại nhớ đến chuyện quản lý phòng thu chi của mình là Chuột Chín Đầu cũng là người Trấn Giang, trước kia từng làm cảnh sát, quen mặt và hay qua lại với đủ mà hạng người, nên mới giao sứ mệnh điều tra cho Cẩu Hưng Chi. Kỳ Thắng Tăng đã cưới nhiều vợ, nhưng chỉ sinh được một cô con gái nên đương nhiên cưng còn hơn trứng mỏng. Chỉ cần có thể trả thù cho con gái, ông ta tình nguyện bỏ ra toàn bộ tài sản của mình. Mấy năm trước đó, vì điều tra tin tức về Chuột Chín Đầu mà ông ta đã tốn rất nhiều tiền, còn nợ rất nhiều ân tình. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được manh mối, đương nhiên phải quyết xác minh cho bằng được. Tiền căn hậu quả của chuyện này Cẩu Hưng Chi đều biết rõ. Hắn ta tỏ vẻ mình có vài người bạn đáng tin có thể nhờ vả ở Trấn Giang. Tìm hiểu rõ ràng về tình hình của Chuột Chín Đầu chắc chắn không thành vấn đề. Lúc ấy, Vu Hồ và Trấn Giang vẫn chưa giải phóng. Kỳ Thắng Tăng biết rõ Cẩu Hưng Chi không tiện quay về Trấn Giang nên bảo hắn ta viết thư cho bạn ở Trấn Giang, nhờ họ tới Vu Hồ bàn bạc. Quản Bảo Căn, Thích Tân Hán và Trang Hành Nhất bèn đến Vu Hồ. Đối với bọn họ thì tìm kiếm hành tung của một Chuột Chín Đầu đã có phương hướng đại khái chỉ là chuyện nhỏ. Kỳ Thắng Tăng cũng không nói nhiều, lập tức lấy 6 lượng vàng dòng ra chia cho mỗi người 2 lượng. Ba người Quản Bảo Căn, Thích Tân Hán và Trang Hành Nhất quay về Trấn Giang. Chẳng tốn bao nhiêu công sức đã điều tra rõ ràng về Chuột Chín Đầu. Lúc này Kỳ Thắng Tăng bắt đầu cân nhắc xem nên xử lý Chuột Chín Đầu kiểu gì. Tuy ông ta là người cầm đầu đứng sau Thủy Thần Giáo, tham gia vào nhiều vụ án máu tanh, nhưng dù sao cũng chỉ là một thương nhân hai tay trói gà không chặt. Hơn nữa tuổi cũng đã quá lục tuần, nên chỉ có thể thuê người làm. Lúc này, giải phóng đã đến Trường Giang. Vu Hồ và Trấn Giang rất hỗn loạn. Dù có thuê được sát thủ thì e là cũng không thể đến Trấn Giang được. Một khi bị quân của Đảng Quốc Dân hoài nghi là gián điệp của lũ cướp thì khó mà giữ được mạng. Cũng là đạo lý đó, nếu như thuê ba người Quản Bảo Căn, Thích Tân Hán và Trang Hành Nhất làm chuyện lấy mạng người thế này, thì cũng phải gọi họ tới Vu Hồ gặp mặt bàn bạc. Đi đường có an toàn hay không cũng là vấn đề. Vậy nên chỉ có thể tạm thời gác chuyện này qua một bên. Sau chiến dịch vượt sông, Vu Hồ và Trấn Giang đều giải phóng. Trị an xã hội cũng dần ổn định lại. Kỳ Thắng Tăng cân nhắc vài phen, quyết định giao việc xử lý Chuột Chín Đầu cho Cẩu Hưng Chi phụ trách, để hắn liên lạc với ba người Quản, Thích, Trang. Lúc bàn việc này với Cẩu Hưng Chi thì hắn ta tỏ vẻ phải cân nhắc một phen. Ban đầu ông chủ Kỳ cho rằng Cẩu Hưng Chi muốn cân nhắc vấn đề an toàn. Chuyện này thì có thể thông cảm, nên im lặng chờ kết quả suy nghĩ của hắn. Nào ngờ đã qua 2 tháng, hiệu trúc cũng đóng cửa rồi mà Cẩu Hưng Chi lại chưa nghĩ xong. Cuối cùng, Kỳ Thắng Tăng cũng hiểu là Cẩu Hưng Chi đang chờ mình ra giá. Ông ta mời Cẩu Hưng Chi uống rượu, nói: "Tôi già rồi nên hồ đồ, có thực mới vực được đạo, sao Kỳ Mỗ có thể quên mất chuyện này cơ chứ?" Ông ta bảo Cẩu Hưng Chi cho một cái giá. Cẩu Hưng Chi lại nói dù sao cũng là đi giết người, hắn ta không thể tự mình làm được, phải để cho ba người Quản Bảo Căn, Thích Tần Hán và Trang Hành Nhất đi làm. Nên còn phải bàn bạc với ba người anh em này rồi mới ra giá được. Lúc này Cẩu Hưng Chi đã làm xong thủ tục chuyển hộ khẩu về Trấn Giang, không có lý do gì để tiếp tục ở lại Vu Hồ nữa, bằng không sẽ khiến cảnh sát ở Vu Hồ chú ý. Nên hắn ta quyết định quay về Trấn Giang trước rồi lại tính tiếp. Sau đó, hai bên gửi thư qua lại và gặp mặt đôi lần. Kỳ Thắng Tăng cũng đến Trấn Giang. Cuối cùng cũng quyết định thù lao là 20 lượng vàng và thêm 2 triệu đồng làm kinh phí hoạt động. Kế hoạch mưu sát do Cẩu Hưng Chi định ra, ba người Quản Bảo Căn, Thích Tân Hán và Trang Hạnh Nhất phụ trách chấp hành. Cẩu Hưng Chi cũng vì việc này mà đặc biệt đến Vu Hồ một chuyến để Kỳ Thắng Tăng quyết định cuối cùng. Sau này nghĩ lại, Cẩu Hưng Chi mới hối hận vì chuyến đi lần đó. Bởi vì hắn ta không ngờ Kỳ Thắng Tăng nổi tiếng sợ vợ lại nghe theo lời vợ mình, thêm 3 lượng vàng làm tiền thù lao, yêu cầu phải đốt thi thể của Chuột Chín Đầu để báo thù rửa hận. Lúc ấy Cẩu Hưng Chi chỉ nghĩ, chẳng phải chỉ là phóng hỏa thôi sao, người cũng giết quách rồi thì đốt xác cũng có sao đâu. Thế là lại đồng ý. Nhưng dù sao, Cẩu Hưng Chi cũng từng làm cảnh sát ngụy, biết đôi chút về điều tra. Lỡ như khi đốt thi thể mà bị phát hiện thì hắn ta cần một lý do để biện hộ. Thế là hắn ta lập tức nhớ tới kẻ thù Hoàng Kim Xuân của mình. Lúc vừa về Trấn Giang thì hắn ta đã nghe ngóng tình huống của Hoàng Kim Xuân. Biết rõ lão già này bệnh nặng sắp chết nên mới tính kế lão ta. Chờ Hoàng Kim Xuân vừa tắt thở thì quản bảo căn, Thích Tân Hán và Trang Hành Nhất sẽ lập tức ra tay. Về chuyện đốt thi thể thì hắn vốn định để ba người, quản, Thích, Trang đi làm. Nhưng bọn họ lại sợ suối quẩy nên không chịu. Cậu Hưng Trì đành phải nhờ ăn mày tiền bảo bảo. Nào ngờ cảnh sát lại phát hiện ra sơ hở của bọn họ từ vụ đốt thi thể này. Tổ chuyên án lập tức đến Vu Hồ bắt Kỷ Thắng Tăng và vợ của ông ta là Đào Liên Châu về quy án. Ngày 10 tháng 2 năm 1950, quân quản thành phố Trấn Giang cho ra phán quyết về vụ án này. Bốn người Kỷ Thắng Tăng, Cầu Hưng Chi, quản bảo căn, Trang Hành Nhật bị phán xử tử hình, lập tức chấp hành. Thích Tân Hán, Đào Liên Châu và Tiền Bảo Sơn từng người nhận mức án từ 3 năm đến 20 năm tù.